Rồi thầy mời tất cả đại chúng an tọa và chắp tay lễ niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu buổi học về Phật Pháp với tinh thần của Bộ Kinh Vô Lượng Thọ, tinh hoa của Kinh Vô Lượng Thọ hôm nay. Mời tất cả đại chúng chắp tay lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi sẽ đặt cái vấn đề mà hồi xưa tôi học Pháp với Hòa Thượng ân sư của tôi, là khi giảng về kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, bộ kinh này nó có cái câu là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Hòa Thượng nói tất cả tinh hoa của bộ kinh này có 40 mấy phẩm, nhưng mà nó nằm ở ngoài cái câu tựa. Thường thường một cái quyển sách mà có một cái vị xuất bản nào, có một cái tác giả nào, một cái việc học giả nào, thì tất cả tinh hoa nó nằm trong cái hàng chữ tựa, phải không quý vị? Đúng không? Như khi mà Diệt Khang ổng ra một cái bản nhạc để mà ổng lên án chế độ cộng sản, thì tất cả những cái ý nghĩa của lời nhạc nó nằm trong đó, xin hỏi anh là ai. Quý vị thấy rõ không? Thì đây trong này chúng ta muốn giảng về tinh hoa của Kinh Vô Lượng Thọ thì nó có từng phần từng phần. Hồi sáng về thầy mới giảng qua tới phẩm thứ 4, thứ 5. Nhưng bây giờ thầy trở lại vì có một số Phật tử tham dự hôm nay chưa nắm được đề tài này, thầy nó nói lại. Tinh hoa của Kinh Vô Lượng Thọ nó nằm trong câu là Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Đại thừa là gì? Đại là lớn, thừa là chiếc xe theo chữ Hán. Vô lượng thọ là sống mãi không có tuổi thọ, tức là cái gì mà nó bất sanh bất diệt. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là khi chúng ta bộ Phật này giảng cái bộ kinh này là nói về cái giác ngộ mà nó không còn phân biệt chánh và tà, không còn phân biệt bạn và thù, không còn phân biệt giữa mẹ chồng và nàng dâu, không còn phân biệt giữa mẹ ruột già và mẹ vợ. Do đó thanh tịnh bình đẳng giác có nghĩa là chúng ta đạt tới cái trình độ đó, Đức Phật gọi là tâm chánh định, tâm vô sở trụ, tâm như như bất động. Thì bây giờ tôi đem lại cái câu chuyện ngày xưa Hòa Thượng tôi ổng đố. Ông Phật Di Đà ở cõi Cực Lạc, ổng sẽ đón tiếp một cái phái đoàn mỗi một ngày đó, như vậy đó, cái số người Phật tử mà tu tịnh độ đó thì sẽ được rất là nhiều. Cái tỷ lệ Phật giáo cái thời tôi học á là 1967, thời đó thì ông nói mỗi một ngày đó trong mà 1 tỷ tín đồ trên thế giới, thì trong đó tu về đạo Phật á thì ông chia ra là có 300.000 theo Thiền tông, 3 triệu theo Thiền tông, 3 triệu theo Tịnh Độ tông, 3 triệu theo Di Thức tông, 3 triệu theo Mật tông. Thì ông nói trong đó là cái tỷ lệ chết á, mỗi một ngày Đức Phật Di Đà sẽ đón tiếp rất nhiều người Phật tu tịnh độ, chứ không phải gì Việt Nam. Thì ngài nói thí dụ bây giờ trong cái phái đoàn tu Việt Nam thôi, ngài nói như vậy thôi. Thì bây giờ nó có chia, tại sao có chia là thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thì bây giờ ở trong đó nó chia làm 3 phẩm, để mà cho biết cái người nào mà tu được về. Thì trong 3 phẩm, mỗi một phẩm đó nó có 3, thượng phẩm nó có 3 bậc, trung phẩm nó có 3 bậc và hạ phẩm nó có 3 bậc. Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh. Rồi thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm thượng sanh. Thì như vậy Đức Phật A Di Đà căn cứ vào đâu để mà đưa chúng ta lọt vào cái thế giới Cực Lạc qua những cái phẩm vị đó? Thì Hòa Thượng đố thế này: thí dụ như phái đoàn của thầy Thông Lai nha, giờ thí dụ cái đoàn thầy Thông Lai sẽ được giảng sanh, do một cái biến cố, mình nói đây là cái giả sử thôi nha, chứ không phải là sự thật nha, biến cố xảy ra cái ngày tận thế vào tháng 12 theo những cái tin đồn mà lá cải trên mạng đó, hiểu không? Nó sẽ có cái vấn đề ngày tận thế, quý vị nghe cái tin đó chưa? Rồi tôi cho giả sử ngày mấy tháng mấy đó, khi mà đi vào bão mặt trời chúng ta bị tận thế, thì tất cả thầy trò chúng ta trong làng A Di Đà sẽ chết hết cùng một lượt vậy. Thì đi về cõi Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí đang đứng chờ chúng ta, thì ngài sẽ căn cứ theo cái gì để ngài đưa chúng ta vào phẩm vị? Bắt đầu thì lúc đó lên tới nơi, thầy trò chúng ta đều đủ tiêu chuẩn để đề về cõi Cực Lạc, vì chúng ta tích lũy, chúng ta tạo làng A Di Đà, lo cho các cụ, là chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta tính hành nguyện đầy đủ. Mặc dù chúng ta chưa chứng quả, nhưng mà chúng ta kêu là đới nghiệp giảng sanh, mang theo cái tâm tham sân si để mà lên cõi đó để mà tiếp tục tu. Thì làm sao Đức Phật Di Đà phân loại? Thì thế này, Đức Phật Di Đà hỏi thầy Thông Lai mới vừa bước lên, thầy đương nhiên quý vị phải nhường cho thầy với sư phụ đi trước, vừa đứng vô cộng thêm 3,000 đệ tử của thầy Thông Lai tu theo tịnh độ. Thì thầy Thông Lai lúc đó đó là thầy đi, Thông Lai đi trước. Thì lúc đó Phật Di Đà ông hỏi, thầy mới tới nơi, tới ngay cái cửa Cực Lạc, thầy gõ cửa cốc cốc cốc, và Đức Phật A Di Đà hỏi ai đó. Thì dạ, thầy nói dạ con là Thượng Tọa Thích Thông Lai, trụ trì chùa Tầm Quyên làng A Di Đà, cái hệ thống con. Ông nói trụ trì ở chùa Tầm Quyên làng A Di Đà, sao trong ngày ta nhìn cái thấy còn có mấy chùa nó dạ, còn cái làng A Di Đà ở miền Nam Cali ta thấy còn nữa dạ, còn một cái trung tâm Youth Center ở bên Seattle. Rồi ông nói rồi à, kêu thầy Thông Lai đứng vàng bên, chút nữa là tôi sẽ phân loại ông thuộc loại nào. Cái hỏi người kế tiếp là ông sư chú Thích Tệ Giác, con là ai? Dạ con lúc lúc đó là ông là dạ con là Sa Di Thích Tệ Giác à, con giữ chức vụ gì ở trong hệ thống Tầm Quyên? Dạ con là tri sử của làng, con là cái người nhân vật số 2 chỉ sau sư phụ Thông Lai. À, à, con coi hệ thống nào? Dạ con coi hệ thống ở bên làng A Di Đà Hilton, nhưng mà các cái pháp hội lớn ở các làng Di Đà khác con đều qua đó để phụ sư phụ. Rồi ông đứng quan bên hỏi tới ông vô sự, ông nào cũng khai chức vụ tên tuổi pháp danh, hỏi hết cái hàng đó rồi nó bắt đầu tới hỏi những hàng mà nằm trong bo. Diệu Sư, con là ai? Dạ con là thủ thủ quỹ của chùa Tầm Quyên ha. Ngoài đó con làm gì nữa? Dạ con là kế toán cho cái công ty sắt vậy đó. Hỏi rồi hỏi về lý lịch này kia xong xuôi rồi, hỏi hết trong này người nào cũng khai hết rồi ha. Rốt cuộc á là cuối cùng à, cuối cùng những người mà kê khai chức vụ địa vị hết rồi đó, thì Phật Di Đà ông lắc đầu, ông nói ở trong này không có người nào được về thượng phẩm thượng sanh hết. Rồi mình đó ông nói sao? Rồi ông mới phân tích ra thầy trò của Thích Thông Lai đó chỉ toàn là hạ phẩm hạ sanh hết. Tôi đố quý vị tại sao vậy? Hồi đó hòa thượng ông cũng kể câu chuyện như vậy đó, rồi ông đố tại sao vậy? Quý vị nên nhớ, muốn giảng sanh là phải thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Thầy Thông Lai mà vô đó đệ tử còn nhường cho thầy đi trước, mà thầy vẫn còn nghĩ là mình có cái địa vị lớn hơn đệ tử, thầy còn được cái tâm thanh tịnh bình đẳng giác không? Tức là còn có kẻ lớn người nhỏ, thì đó là còn kẹt vào trong cái chấp tướng rồi, phải không? Con là ai? Thầy Thông Lai xưng con là Thượng Tọa Thích Thông Lai. Cái lúc đó thầy nói, Phật Thị Già nói rồi rồi, như vậy đó, Diệu Sư hiểu rồi, tụi con hiểu hết rồi. Tụi con gì còn chấp vào cái chức vụ danh tướng, bây giờ cho nói lại. Thông Lai, con là ai? Cho con cái chen đó. Thầy nói, dạ con là Tỳ Kheo Thích Thông Lai. Rồi hỏi Diệu Sư là ai? Dạ, con là Thọ Giới Bồ Tát, à, năm mấy, pháp hiệu là Diệu Sư. Hỏi con là ai? Dạ con là Sa Di Thích Tệ Giác, con là Sa Di Thích Tệ Minh, con là Sa Di Thích Nữ Hồng Quang, Sa Di Ni. Phật A Di Đà nói cũng mới lên là hạ phẩm trung sanh thôi, làm sao nữa? Thôi tôi cho bạn cái che nữa, làm sao để lên được? Tôi bay tu có làm Di Đà, làm đủ chuyện Phật sự mà tôi bay chỉ là trung phẩm hạ sanh là dở quá, tôi cho tôi bay cái che nữa. Thì hỏi con là ai? Thích Thông Lai nói dạ con là ai? Dạ con không phải Tỳ Kheo, mà con chỉ có cái pháp danh là Thích Thông Lai. À rồi con chức vụ gì? Dạ con không có chức vụ gì hết, con chỉ là người tu pháp môn tịnh độ cầu nguyện giảng sanh, chứ con không có chức vụ gì hết. Rồi đứng quan bên rồi bắt chước theo thầy, ông nào cũng nói theo thầy ạ. Con là ai? Dạ con là Diệu Sinh. À, con có Thọ Bồ Tát Giới không? Những cái đó con không có. Con làm gì? Dạ con chỉ là người tu theo tín hành nguyện để lên đây giảng sanh. Đứng quan bên, đứng bên. Phật Di Đà ông nói tụ bày cũng mới trung phẩm hạ, thượng phẩm của trung của hạ sanh thôi, thượng phẩm của hạ sanh thôi. Ông nói tôi cho bày cái chen nữa. Hả? Thì bắt đầu nói dạ con là ai? Nói dạ con không có tên của pháp danh, mà con tục danh là, thầy nói là tôi là Nguyễn Duy. À, bao nhiêu tuổi vậy thôi? Đứng quan bên, Diệu Sư, con là cái gì tên tục là cái gì? Kimbo hay gì đó, Kimberly hay cái gì đó, con tuổi mèo hay cái gì mèo đó. Rồi hỏi ra lúc đó mình chỉ xưng tên tuổi rồi. Phật Di Đà tụi bay cũng mới có là trung hạ phẩm của trung sanh thôi. Bây giờ ta cho tụi bay một cái chen để mà giờ không lẽ nguyên cái làng Di Đà tụi bay tu 3.000 đệ tử mà không đứa nào lọt vô thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ tôi đố quý vị làm sao để lọt vô thượng phẩm thượng sanh. Hồi nãy thầy bỏ chức vụ rồi. Đầu tiên lên Phật hỏi mày con là ai? Thì thầy khai chức vụ trụ trì, rồi khai chức vụ này kia, coi các làng là cái ngã lớn quá rồi dẹp rồi. Sau cuối cùng dập xuống chỉ còn là tỳ kheo, Phật cũng không chịu. Cuối cùng còn là cái Thích Thông Lai, Phật cũng nói là cũng chưa được. Rồi cuối cùng nói là cái tục danh không, Phật cũng chưa có được vô thượng phẩm. À, rồi bây giờ là nói là ai? Bây giờ Phật chỉ là cho tụi bay cái chen để một đứa vào trong thượng phẩm thượng sanh. Hả con? Làm sao đây? Hỏi con là ai? Không ai, sao lên đây? Không ai lấy cái gì tu hả? Rồi tôi nói cho quý vị nghe, muốn vào thượng phẩm thượng sanh, hồi đó vào thượng đố mà tôi nhức đầu 3 tháng trời không trong pháp đọa Phật, hồi đó 40 ông cùng tôi với thầy không ông nào trả lời được. Mà sau cùng một đêm đó thầy suy nghĩ gần bức ốc ngồi ăn ngủ yên, vì mình nổi tiếng là quậy phá mà thông minh sức chúng trong đó, thành ra có cái ngã mạng lớn lắm, mà nói không được là chết. Ông ra lệnh là dài hồi đó kêu là Trường Hương là nhập hạ đó, đầu tháng 4 mà tới ra Trường Hương phải trả lời. Sau cùng ngày mà mãn phá ra thì hòa thượng hỏi kêu lên này 40 ông già tân giảng sư lên trả lời, ta là vị Phật Di Đà, ta hỏi con là ai. Thì lúc đó ông nào cũng lên không dám nói, giống có ông nói dạ con không là ai hết, con không là ai thì lấy cái gì tu hả? À, con không có con lấy gì tu. Rồi cái bắt đầu cuối cùng lên thầy mới nói liều, hỏi con là ai. Con là Phật A Di Đà. Ông hòa thượng nói đúng rồi đó, vì như vậy đó là ta mới mở cửa cho con thượng phẩm thượng sanh. Vì giữa Phật Di Đà và chúng ta, Phật chúng sanh cái tánh thường rỗng lặng, nghĩa là cái Phật tánh của ta và Phật tánh A Di Đà đều bình đẳng. Mà nói như vậy tức là phá cái ngã rồi. Thế giới cực lạc này giống như cái chùa này, cái làng A Di Đà này, nếu mà chúng ta còn có phân chia thượng tọa hạ tọa, từ trong nhà bếp có trưởng ban nhà bếp, phó ban nhà bếp, thì ở trong này cái nhà bếp cách cách mấy nó vẫn nhỏ à, vì có nhiều cái ngã lắm, nó bao trùm hết, nó đụng nhau. Mà hỏi con là ai, con là Phật A Di Đà, đương nhiên rồi, con là vô lượng thọ, con là vô lượng quang, con là vô ngại quang, con là vô biên quang, phải không? Con là Phật A Di Đà thì có phải là con trở về với cái thanh tịnh bình đẳng giác không? Mày được thượng phẩm thượng sanh, đúng không quý vị? Vô ngã là giảng sanh, vô ngã là niết bàn. Vì sao mà chúng ta đau khổ khi ở Việt Nam? Chúng ta giàu lắm, hồi xưa tôi nhớ chúng ta chỉ sống có cái nhà theo cái thờ của bình dân Việt Nam hồi đó, ở giữa là bàn thờ, hai bên có hai cái cửa buồng, có cái màn, phải không? Cha mẹ ở bên, rồi đó, à, vợ chồng ở bên, còn thằng Út thằng gì ở ngoài cái ly quăng ở xuống nhà bếp. Mà tại sao vẫn là thấy nó rộng? Vì lúc đó cái ngã của ông già bà già là số 1. Hồi xưa ở Việt Nam á, cha mẹ mình nói là cái ngã đứng nhất, còn những cái ngã mà anh em đồ trong đó nhỏ xíu à, ở trong đó ông già mà ngày xưa là chỉ ông đại quý thôi, mà ông làm nuôi hết 5 đứa con, ông nuôi hết có được không? Ông già mình thượng sĩ thượng vụ thôi cũng nuôi hết luôn, thành ra chỉ có một cái ngã ông già đó, ông bao trùm hết cái nhà đó, thành nó không đụng chạm, còn những người kia là có người ăn theo. Nhưng mà qua Mỹ này đó, ông già không còn cái ngã, ông già cũng có cái ngã của dĩ vãng, tao là đại quý, tao là sĩ quan Đà Lạt, tao là cảnh sát. Rồi bây giờ con lại có cái ngã là kỹ sư. Rồi cái con dâu của tao là cái ngã là bà chủ tiệm nail. Rồi cái thằng rể tao là chủ nhà hàng. Thành là 4-5 cái ngã đó vô mua cái nhà 10 ngày sau không biết vẫn đụng nhau, vẫn thấy nhỏ và vẫn thấy đau khổ như thường. Như vậy, muốn biến cái nhà thành tịnh độ là dòm ơn. Con là ai? Con là Phật Di Đà. Con là ba. Con là má, nếu mà ba mày hỏi mày là ai, con là mẹ đó. Con với mẹ thứ hai là một, thứ một là hai. Thì có một cái ngã thì dù là cái nhà trân vách đất, nơi đó cũng biến thành tịnh độ, mà xây chùa cao Phật lớn cho cố, mà người nào cũng có cái ngã, xưng danh, xưng chức vụ, thì cõi đó trở thành là địa ngục A Tỳ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thấy rõ chưa? Như vậy, cái tinh hoa của kinh này là vô ngã là giảng sanh đó. Từ nay lên đó kia không có xin chức vụ gì hết á, không có cái gì cái trội hết á. Những cái đó là chưa được thanh tịnh bình đẳng giác. Mà hả, mà còn có chức vụ, còn có giai cấp, Đức Phật Ngài đã dạng, ta với các ngươi đều có Phật tánh đồng nhau. Mà khi đã tụng kinh A-di-đà rồi, thì chúng ta phải mở cái tâm ra là thanh tịnh bình đẳng giác. Ha? Bây giờ đi sâu vào vấn đề. À, chúng ta đi chùa, để cầu sinh hay là tu theo Phật hả? Nhưng mà chúng ta thấy 90% Phật tử là vô chùa để sinh đó, có phải đúng không? Thấy kỹ coi. Mà bây giờ ông Phật, ông có bình đẳng không? Phật bình đẳng không? Nhưng mà tại sao cùng vô sinh? Ok, bây giờ tôi nói một chuyện cùng vô sinh đây. Bữa nay trong cái pháp hội này có hai bà cùng nghĩa đem hương đi qua vô để xin Đức Quan Âm hồi sáng này cùng xin đó. Nhưng mà có bà thì Đức Quan Âm cho được như ý, mà có bà không cho được, vậy Đức Quan Âm có lợi được là thanh tịnh bình đẳng giác không? Như vậy chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta đi chùa là để tu theo những cái gì Phật dạy chứ không phải sinh, phải không? Bây giờ chúng ta thấy những cái mà mê tín rất là đau khổ của đạo Phật, mà chúng ta nhìn coi như ở Việt Nam nó có một cái phong trào là đi xin gia tiền của bà gì ở dưới miền Tây đó, bà chúa xứ phải không, bà châu đốc, rồi chen lấn với nhau xuống nó cúng để mà xin bà cái đồng tiền 5 xu 3 xu về nó về làm ăn. Mà như vậy nếu quả thật á mà bà mà linh á thì bà cho hết điều giàu hết chứ, thì những cái đứa mà nó buôn bán tại cái chỗ mà xung quanh trên cái đường mà bà chúa xứ tại sao nó nghèo hoài vậy hả? Mà mình lâu lâu mình xuống mình xin mình được, thì như vậy cái bà chúa xứ này quả thật nếu mà bà cho đứa nào cúng nhiều mà đứa chúng ít mà không cho thì cái bà này á thuộc về cái bà này giống là bà cán bộ cộng sản rồi, tức là bà này ăn hối lộ rồi, thấy rõ chưa? Vô tình chúng ta phỉ báng cái bà chúa xứ, còn vô đây á chúng ta xin Đức Quan Âm ha, Quan Thế Âm Bồ Tát là gì? Tại sao có người xin được mà có người xin không được? Là phải coi Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, phải không? Nhưng mà vậy quý vị xin thì không được nè, mà có người xin được nè. Bây giờ mình phải coi bà Quan Âm ở tu cái hạnh gì. Đức Quan Âm Bồ Tát á là có một cái tiền thân là kêu là gì? Thị Kính, phải không? Phải không? Và bà là cái gì? Là con gái giả trai, phải không? Đúng không? Bà có ông chồng, ông chồng bà nó có cái cọng râu nó mọc bất thật tự, phải không? Kêu là râu nó mọc tự nhiên. Có rồi này đó, bà ngồi bà đang may áo dệt lụa, cái bà nhìn qua bà thấy cái ông chồng có cọng râu, cái bà lấy cái kéo, ông đang ngủ mê, bà lấy cái kéo bà lợi bà sắp cọng râu. Trong lúc sắp cọng râu thì cái ông chồng bà giật mình vậy, là bà giết chồng, phải không? Là bị quan rồi gì? Thì như vậy bà bị quan như vậy thì bà mới bị gia đình chồng mới đuổi đi kêu đánh, và bà buồn quá bà mới trốn đi vô cái ngôi chùa bà đi tu. Bà đi tu bà giả trai, phải không? Bà giả trai bà tu, thì trong khi đó có cái đứa người ở nào của một cái ông nhà giàu là tên gì, con gái gì đó, nhớ không? Thị Màu thấy bà đẹp trai quá, tại người nữ mà giả trai rất đẹp thì nó theo rồi tham mê theo hoài, mà bà người nữ bà đâu có khởi tâm gì đâu. Do đó ông bà về bà ngoại tình với cái thằng người ở, rồi khi sanh ra đổi thừa, đây mày có bầu với ai? Và con có bầu với cái ông thầy Thị Kính ở trên chùa. Ông Quyện bắt đánh cho tàn nát hết mà cũng không chịu nhận được. Tới hồi bà đẻ con ra, bà đem giao cho nuôi mà vẫn nuôi, nuôi cho tới ngày mà đứa nhỏ nó lớn lên rồi thì chết á. Khi tẩn liệm á, ông thầy mới thấy là bà là đàn bà. Thì như vậy á, bữa nay á, Diệu Sưng bị qua hàm quan quá, rồi Nico Hồng Quang cũng bị hàm quan quá, chạy ra than với Quan Âm Thị Kính, làm sao ngày cứu cho con khỏi bị hàm quan. Bà Quan Âm cho không? Trời ơi, cái quan của mày có nhỏ xíu à, so với cái quan tao tổ bố à, mày đâu khổ hơn tao đâu, tao cho. Quý vị thấy rõ không hả? Thì như vậy xin không bao giờ cho. Quý vị thấy rõ không? Mà quý vị thấy Đức Quan Âm mà ngài có cái tánh gì? Cái bà này á thuộc về cái loại, cái thời đó bên Cao Ly là cái thời bên Tàu. Cao Ly lúc đó đó, cái chuyện Quan Âm Thị Kính là xảy ra, cái tiền thân bên Quan Âm á là nó xảy ra bên Tàu. Mà bà Quan Âm á thời đó đàn bà đó là giống như là cái người mà đi theo đàn ông á, đúng không quý vị? Cái thời xưa mà, cái thời phong kiến, mà bả thuộc cái loại đàn bà là cái gì? Ưa sửa chồng. Do đó thấy ông chồng mọc cái cọng râu bất thật tự đó, thì theo người đàn bà ngày xưa mà đàn bà mà coi như là công ngôn dung hạnh á, thì chả có ai mà dám cắt cái râu chồng. Như vậy là cái chuyện này nó có cái ngụ ý thế này: hỡi các bà người nữ ở trên cõi này, ông chồng ổng làm gì làm, quý bà đừng có cắt râu ông chồng. Thí dụ ông sang bây giờ đó, ổng thính đặt cái bàn thờ hướng này, thì bà sang làm ơn đừng có cắt râu ổng là bắt đặt hướng tây hả? Ổng thích mua cái xe Lexus thì bà làm ơn đừng có cắt râu ổng là mua xe Mercedes ha. Ổng thích mua cái nhà hướng nam thì bà đừng có bắt mua nhà hướng bắc. Như vậy cái thuyền nghĩa có trên Quan Âm á là bà Quan Âm này xuất phát từ một người đàn bà, nghĩa là ưa cắt râu chồng. Thì trong này có nhiều bà cũng đã cắt râu chồng, nhổ râu chồng, có không? Mà bà nào cắt râu chồng thì cái như gia đình tan nát. Hiểu Quan Âm thầy trong lai phải giảng như vậy tới cái tỷ luôn, thấy rõ chưa hả? Thấy tan nát gia đình không? Như vậy quý vị thấy rõ lắm. là vì do cái muốn cắt râu chồng thì cái bà này thuộc loại hả, mà bà thuộc loại là sự thiệt á. Ở đây tôi nói cái hình ảnh cắt râu chồng chúng ta đọc cái tưởng là quan, nhưng mà với cái nhìn trí huệ của Bác Nhã đó thì cái bà này thuộc cái loại đó là ưa bắt chồng làm theo ý mình. Ví dụ thầy nói không, thành từ nay đó bà nào mà không ông chồng ông mọc dẫn kể ổng, ổng không mà ăn gì kể ổng. Có nhiều người đó thích uống cà phê không mà bà xã bỏ đường vô, có nhiều người á thích uống được sữa cà phê sữa thì nói uống cà phê không, có nhiều người thích ăn canh thì bà vợ nấu đồ kho. Thì cái nửa cái loại đó đó là loại Quan Âm thị chính đang cắt râu chồng đó, mà cắt râu chồng rồi thì sao, hạnh phúc tan nát có phải không quý vị hả? Thì đọc kinh Quan Âm chúng ta phải hiểu được cái tế nhị cái trong từng lời kinh giảng đó. Thì bây giờ những cái khổ mà quý vị khổ mà cái chuyện hàm quan, khổ bị mang tai tiếng, khổ bằng Quan Âm thị kính không, thành ra vô sinh hoài không linh, mày khổ gì, khổ luôn bằng tao. Ngày hôm qua đi cô Hồng Quang bị quan tiếng là tại vì đại chúng mới ăn buffet mà bị nghi, ta nghi là coi như là chia phe chia phái. À, con khổ quá Phổ Quang Âm ơi, con bị Diệu Sưng nó nghi quan, cái khổ mày bằng khổ tao bị, nghĩa là vô quan không, thôi đi về nữa mày. Hồng Quang chạy tét tét xuống, quê quá, mày mới có chút xíu mà chạy chút xíu tao đổ ruột, tao còn chưa có bị chịu nổi nè. Giờ hiểu chưa, có người sinh được, người sinh được, tức là khổ thật sự. À, như con Diệu Phẩm á, hồi đó nó sinh nó trúng số nó quýnh á, cái chú mà coi như là cái chú mà Bạch Y Thần Chú đó, là lúc đó là nó ly dị chồng nha, rồi chồng nó lấy hết tài sản theo vợ nhỏ, rồi giao cho nó 4 đứa con, một đứa thì bị chậm phát triển, một đứa ung thư, có 20 đồng bạc trong tay, nó tự ái, nó ký giấy quyết lem về ở với nhà bà già ruột. Bà già ruột hất hủi không cho ở, dẫn mẹ con về mày làm của báo đời. Thì nó còn có đường cùng tự tử, nó vô nó giấy Quan Âm và con một á là cho con trúng số tiền, để con có tiền con đề mới dứt vô một cái bà Minh 3 phòng, nó đòi 1.000 tháng đầu, 1.000 tháng cuối và 1 cái 1.000 deposit là 3.000, con xin trúng 3.000 đúng thôi, Quan Âm cho con 3.000. À, thì nó xin như vậy. Thì lúc đó nó đến chùa mới chỉ cho nó cái câu Bạch Y Thần Chú. Thì cái câu Bạch Thần Chú là tụng, quý vị biết đó. À, thì nó ngồi nó trì tụng đúc 12.000 biến, trong 3 ngày nó trì đúng xong, nó lên nó vô cái sòng bài Michael Suốt, nó đánh cái trúng cái jackpot 220.000. Thì lúc đó là Quan Âm linh thiệt. Lúc đó là cái phong trào nó nổi tiếng vậy, nó cho trúng linh. Thì lúc đó là tại vì nó nếu mà nó cầu không được thì nó sẽ lái cái xe ben nó ủi hết dàn con nó xuống dưới cái cầu, nó chết luôn. Đức Quan Âm thấy đây là cái khổ thiệt, ngài cho. Nhưng mà mình xin nhiều, xin có 3.000 cho trúng 220.000 thì quên đi. Nếu mà trúng như vậy thì chỉ lấy đúng 3.000, còn bao nhiêu đi bố thí hết đi. Nhiều người chính nó cũng nói là con gái còn bao nhiêu bố thí, mà nhiều người đó chưa trúng số thì nói ngon lắm. Con trúng là con cây chùa, con bố thí của cho người nghèo, nhưng mà trúng rồi quên hết. Bắt đầu lấy tiền ra, đào mua 4 cái nhà. EQT, làm realtor mà. Mua 4 cái nhà, mua Lexus, mua Mercedes, rồi bắt đầu chở con cái đi Hawaii rồi chơi. Hả? Đúng thời cái bắt đầu. Hưởng được 5-3 năm hạnh phúc, 7-8 năm, tới hồi kinh tế xuống một cái nó phọt lô một lọt hết 4-5 cái nhà. Thì như vô than trời, Quan Âm ơi sao không cứu con Phật, kiểu tôi nói thằng này hồi xưa con xin nhiêu. Dạ xin 3.000, rồi cho trúng nhiều, dạ 220.000, rồi con dùng cái tiền đó con bố thí gì, không có, con mua nhà hết rồi, nó vừa đáng đây chứ. Hồi đó là phân có 3.000 mà Phật thử cho mình coi mình cái tham mình cỡ nào, thấy rõ chưa? Thì như vậy chúng ta thấy có những trường hợp xin lại được, mà có những trường hợp xin không được, cái khổ mới đúng thật sự, cái quan phải đúng thật sự, cái quan phải hơn Quan Âm thì kính cả, thì mới có công đức, rồi không có ai quan hơn Đức Quan Âm hết, phải không? À, thầy Thông Lai mà. À, giờ con sao con quan quá à? Con tu ra đời hành đạo bị chỗ nào cũng khóa Quan Âm, nó mày hồi nhỏ mày quậy mới bà thượng mày tới đâu, phải không? Thành ra cái nhân quả tôi hồi nhỏ đó, tôi quậy dữ lắm, thành lâu lâu á cái tôi ở bên tổng viên 1 thì tổng viên này có chuyện, thành nó tôi vui vẻ tôi biết đây là cái quả tôi trả, tại tôi quậy thầy tôi quá thì bây giờ đệ tử tôi nó đâu để yên tôi đâu, phải không? Vừa đánh đông vừa bắt hay chỗ nào cũng có chuyện hết, thành ra tôi hiểu cái lực nhân quả tôi vui vẻ. Nhưng mà tôi còn khoái nữa, nó quậy vậy mình mới có chuyện, mình đi làm việc cái nó mà tu thành Phật hết mình bị lay off. Cái gì thấy rõ không? Thấy không? Nó buồn chết đi. Thấy hôm qua mình có đề tài mình giảng chứ, phải không? Như vậy, chúng ta đi chùa là chúng ta cầu sinh hay tu theo Phật. Đây là một cái đề tài có thể nói là rất gần gũi với quý vị Phật tử. Quý vị Phật tử xét kỹ xem từ trước đến giờ chúng ta đi chùa là cầu sinh hay để tu theo học Phật. Đa số đều cầu sinh, phải không? Mỗi khi đến chùa, Phật tử hoặc là cúng hoa quả hoặc là cúng nhang đèn, khi cúng rồi quý vị quỳ xuống nguyện Phật cho gia đình con bình an, cho con cháu con thi đậu, cho tất cả gia quyến đều gặp may mắn. Như thế là xin hay là tu? Xin. À, như vậy chúng ta đi chùa cầu xin Phật cho điều này, cho điều kia, cho đủ thứ hết, nhưng rốt cuộc rồi tất cả những gì chúng ta xin có được như ý hết không? Không. Không được như ý hết không? Điều này tôi không khẳng định là được hay không được. Có thể nói một người, số người xin được, nhưng một số người xin không được. Tại sao? Thí dụ, khi con cái thi cử, cha mẹ là người Phật tử, thế nào cũng ra chùa xin cho Phật gia hộ cho con mình thi đậu. Như vậy các Phật tử được cha mẹ cầu xin thi đậu hết, hay là vẫn có người thi rớt? Vẫn có người thi rớt, có người thi đậu. Tại sao cùng sinh với nhau Phật lại cho người đậu kẻ rớt? Như vậy Phật đâu có được là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Như vậy là chắc là người nào cũng nhiều cho đậu, người nào cũng hết cho rớt, thì cái ông Phật này đúng là cái ông đảng viên cộng sản rồi, chứ không phải ông Phật nữa. Thấy rõ chưa? Vậy là Phật không công bình rồi. Đức Phật đối với chúng sanh chỉ một lòng từ bi bình đẳng, thương như con một, không bỏ người nào. Tại sao có người xin Phật cho, có người Phật xin không cho? Như vậy vấn đề này chưa thể khẳng định là đúng hay sai. Chúng ta tự nghiệm xét những gì chúng ta xin đó. Nếu được hết thì chắc rằng Phật tử đều giàu, đều vui vẻ, không ai khổ, phải không? Nhưng kiểm lại trong giới Phật tử, có giàu hết chưa? Trong này giàu hết chưa? Chưa giàu hết. Có hết khổ hoàn toàn chưa? Ai cũng có khổ. Nếu Phật cho thì phải cho đều. Người này cho thì người kia cũng phải cho. Người này giàu thì người kia cũng phải giàu. Người này hết khổ thì người kia cũng phải hết khổ. Tại sao có người được giàu mà có người vẫn nghèo? Có người hết khổ mà có người vẫn chưa hết khổ? Sao có người xin được, có người xin không được? Chúng ta nghĩ sao về đề tài này? Tôi gợi ý để Phật tử tự nghiệm xét lấy. Cũng như những người gặp tai nạn cầu nguyện Đức Quan Thế Âm cứu độ, tất cả đều cầu được, hay có người được, có người không được? Ở trong này có người cầu được mà có người cầu không được. Như vậy Phật và Bồ Tát hình như thương người này mà không thương người kia. Nhưng thật ra Phật Bồ Tát có như vậy không? Không. Tôi khẳng định không. Bây giờ lắng nghe đây. Tất cả chúng ta do yếu lòng, nhẹ dạ nên gặp tai nạn, gặp khó khăn thì lúc nào cũng ỷ lại. Ỷ lại Phật, ỷ lại Bồ Tát, cầu xin Phật Bồ Tát an ủi cứu giúp mình bớt khổ. Nhưng sự thật việc gì cầu xin đó đâu có gì bảo đảm là 100% là được đâu. Vậy mà tất cả Phật tử chúng ta đi chùa tới đâu cũng xin cũng cầu. Nếu xin cầu thì không phải là tu, mà đi tu học là không bao giờ xin cầu. Nên cứ ngược lại, Phật tử chúng ta đi chùa là để tu theo Phật, hay xin Phật cho mình được phước, được lộc, được tài, được đẹp, được giàu? Tôi thường thí dụ, quý Phật tử có bệnh đi tới phòng khám có bác sĩ. Khi tới phòng khám lẽ ra phải để cho bác sĩ khám, cho to, mua thuốc, uống. Nhưng có người tới phòng khám chỉ chắp tay nói rằng: thưa bác sĩ cứu giùm tôi để cho tôi hết bệnh. Từ đó nằng nằng đòi như vậy, bác sĩ biết nói làm sao đây? Chắc cũng đầu hàng luôn, không biết làm sao cứu được cho mình hết bệnh. Nếu là người bệnh thì yêu cầu bác sĩ xem bệnh rồi cho to, chúng ta mua thuốc uống. Bệnh mới lành chúng ta không chịu cho xem bệnh, không chịu xin to, mà cứ đòi bác sĩ cho hết bệnh. Như vậy bác sĩ biết nói sau đây, đó là điều hết sức lầm lẫn. Chúng ta đang làm cái việc đó, quý vị đồng ý không? Lắng nghe cho kỹ. Kế nữa, có người đưa bác sĩ khám bệnh cho to, bảo phải về mua thuốc uống. Nhưng người không chịu mua thuốc, cứ cầm to đọc hoài, đọc thuộc lòng, mà còn khen: tao đọc có nửa tiếng là xong bộ kinh, tao đọc có 15 phút xong bộ kinh, tao đọc to thuốc có 10 phút xong bộ kinh. Thuộc lòng cái to thuốc có hết bệnh không quý vị? Ở chùa này đệ tử thầy đang làm cái hành, cái nghề là đọc to thuốc đó quý vị. Chắc rằng không hết, chỉ khi nào mua thuốc uống mới hết bệnh thôi. Chúng ta ngày nay đến với Phật thật giống hệt như những người bệnh đến với bác sĩ, không cần bác sĩ khám, không cần bác sĩ cho to, mà cứ chắp tay cầu bác sĩ cứu cho tôi hết bệnh thôi. Điều này bác sĩ cũng bó tay. Quý vị đến chùa cứ xin Phật cho con cái này, cho con cái nọ vân vân, thì Phật sẽ làm sao? Phật đã từng tuyên bố: ta không có quyền ban phước giáng họa cho ai, mà ta sẽ hướng dẫn, ta chỉ là cái ông thầy dẫn đường. Tụi con làm những cái nghiệp này sẽ đi vào địa ngục, tụi con làm những cái nghiệp này sẽ đi vào ngạ quỷ, con làm nghiệp này đi vào cái loài trời và loài Phật. Như vậy chúng con phải nhớ rằng nhân quả nó có ba đời, chứ đừng có dựa vào đời này. Chúng con trồng cái mùa lúa 6 tháng dịp trước, thì bây giờ chúng con có ngồi chơi, chúng con vẫn có lúa ăn. Thấy người ta chủ tiệm vàng, chủ nhà hàng, người ta mùa này không tu, nhưng mà đời trước người ta đã tu rồi. Hãy thấy rõ cái điều đó. Trong đạo Phật luôn luôn dạy, Phật là một bậc đạo sư, là vị thầy chỉ đường cho chúng ta khỏi nẻo luân hồi đau khổ, giúp cho chúng ta tránh được hiểm nguy trong cuộc đời này. Phật là người chỉ đường, nhưng chúng ta không chịu đi thì lỗi tại chúng ta, chứ không phải lỗi tại Ngài. Ngài không thể cho chúng ta hết đau khổ. Vì thế có người cho là Phật bất lực, nhưng với người biết nghĩ suy, biết nhận định thì chính lời nói đó là lời nói chân thật, chân lý của đạo Phật. Như chúng tôi bây giờ thật tình chỉ hiểu Phật pháp, chỉ tu để tâm được yên tĩnh và chỉ dẫn lại cho quý Phật tử cùng tu. Chứ tôi không có quyền cho Phật tử được hết bệnh, đâu có quyền cho Phật tử gặp cảnh khổ được hết khổ. Tôi chỉ giảng dạy lời Phật cho quý Phật tử hiểu, ứng dụng dẹp hết các phiền não, đó là Phật tử tu. Nếu tu được thì phiền não sạch, chứ tôi đâu có giúp gì cho quý vị. Tôi thí dụ làm sao để hết khổ. Bây giờ đó, mình một cũng cùng mắc nợ đứa con chưa hiểu đạo, nó quýnh bài, nó cờ bạc, nó rượu chè, hả? Rồi bây giờ đó, mình vô đây mình cứ gặp cái bà này, bà nói xấu mình, bà gai móc mình đi xuống nhà ăn bà cũng móc mình câu, lên nhà ăn bà cũng móc mình câu, thì bây giờ mình khổ quá, làm sao đây? Hả? Hiểu cái lực nhân quả rồi, hả? Hiểu được cái lực nhân quả rồi thì sao? Nếu mà đời trước mình cũng đi móc méo người ta, mình cũng quậy quạ người ta, thì bây giờ chúng ta áp dụng cái chiêu gì đây? Hả? Bây giờ đó, hồi xưa người ta ném mình một cái bình bông, mình ném lại một cái bình bông. Bây giờ muốn hết khổ là sao? Người ta ném mình trái banh, mình không chụp, thì cái banh nó tuột luôn à? Hiểu chưa? Mặc kệ nó. Thì như vậy chúng ta chuyển cái quả nặng thành cái quả nhẹ. Quý hiểu thầy nói không? Bây giờ đứa con nó lên nó đòi nợ, hoặc là nó trả nợ, đứa con nào nó có hiếu với mình, đứa đó nó đang trả nợ, đừng có mừng đi, vì cái đó là cái tiền mình cho nó kiếp trước. Đứa nào nó lên nó đòi nợ thì nó báo mình, vui vẻ mà trả lên đi. Trả cho hết rồi thì khỏi còn có đới nghiệp vãng sanh. Còn nếu mà trả không hết á thì còn đới nghiệp vãng sanh. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe như vậy thôi. Thành từ nay chúng ta tu là tu con đường trí huệ. Đức Phật dạy, tất cả chúng ta muốn được quả lành thì phải gieo nhân lành. Chúng ta muốn quả dữ, quả ác thì gieo nhân ác. Nhân lành đưa đến quả lành, nhân ác đưa đến quả khổ. Như vậy cái khổ cái vui đều do chúng ta tạo, chứ Phật không thể nào làm được. Lâu nay có những người đầu tư vào địa ốc, lúc mà giàu thì vô chùa, coi như là nói là Phật nhờ đi chùa mà được phước. Thời gian đó AQT có vài trăm ngàn, coi như là Reddit Live, AQT Live có rất là nhiều, làm ăn thì ngon lành. Rồi như vậy ông Phật, ổng tự động ổng biểu quý vị đi nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khu vực nào đang phát triển để mua đất. Tự mình gieo cái nhân, mình tìm tòi, mình nghiên cứu, rồi mình trúng đầu tư mình giàu. Tới khi mà kinh tế đi xuống, rồi chúng ta bị mất hết tất cả, rồi chúng ta đổi thừa là ông Phật không có linh. Thật ra tất cả đều do nhân quả. Người nào đầu tư trúng thời, người đó có phước. Có phước tự động đầu tư trúng thời, mua trúng cái vùng sau này nó phát triển. Mà vô phước rồi thì đầu tư không đúng thời. Tất cả do cái chữ phước mà nó quyết định. Như vậy quý vị thấy vào sòng bài để đánh bạc, mà tại sao chúng ta có người ăn người thua? Cái người đó có nhiều phước, họ đánh họ ăn. Cái người đó có ít phước, họ thua. Nhưng mà đánh bài đó là do đấu phước với nhau. Quý vị có phước nhiều hơn mấy tỷ phú sòng bài không quý vị? Hả? Do đó phước của quý vị là cái phước mỏng. Mà phước của những thằng Mỹ mà nó bỏ ra hàng tỷ đô la để nó làm sòng bài, đó là đại phước. Bây giờ có kêu là đại gia. Chúng ta là tiểu gia, mà đi đấu với đại gia thì chúng ta chỉ có nước chết thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Thí dụ một anh nông phu muốn làm ruộng trúng thì phải lựa lúa giống, mua giống tốt. Giống tốt đó là nhân khiến cho được quả tốt. Được những bông lúa chín vàng no đầy, những bông lúa chín vàng no đầy có được là nhờ những hạt giống tốt. Nhân đã có thì quả sẽ có. Anh nông dân phu nào ngây ngô đến nỗi không chịu gieo lúa giống mà cứ ra ngoài đồng chắp tay cầu Phật cho con lúa đầy đồng không? Có ông Phật nào trên trời trên mây rải lúa xuống cho quý vị mọc được không? Hay là chính bằng tay mình gieo giống rồi mình mới gặt được kết quả do công phu của mình làm ra? Chỗ này nếu mà Đức Phật làm được như vậy thì chúng ta trở thành ra là đạo Thiên Chúa rồi. Hả? Chúa đó là đi đâu là vô để cầu để cho. Thượng Đế tin Chúa thì Chúa sẽ ban phước, mà không tin Chúa thì Chúa sẽ giáng họa. Nếu mà Đức Phật làm như vậy, chúng ta trở thành ra là đạo Công giáo mất rồi. Chúng ta là đạo Phật dựa lên nhân và quả. Hả? Như vậy người Công giáo họ nói với thầy, con sở dĩ mà có bữa ăn bữa nay này nhờ Chúa cho, con vợ con sở dĩ mà nó làm được tiệm nail này là nhờ Chúa cho, thì tiệm nó đắt. À, ở gia đình con mà qua đây là nó trở thành millionaire là nhờ Chúa cho. Tôi nói ok. Như vậy ông đi nhà thờ mỗi chủ nhật không? Nó dạ đúng. Như vậy ở Mỹ này có 1 tỷ tín đồ, ở trên thế giới là có 1 tỷ tín đồ Thiên Chúa, nhưng mà trong đó có đứa nào homeless không? Nó nói dạ có. Như vậy ông Chúa đó, rồi ông Chúa ông cho như vậy là quý vị phải ngồi trong nhà thờ quý vị chứ cầu xin khỏi đi làm là tự động là cái bằng cấp nó rớt cho quý vị, tự động quý vị thành bác sĩ. Nó dạ con cũng phải đi học 7-8 năm thầy. Tôi nói vậy là ông đi học là cái nhân, ông đi học ông ra bác sĩ chứ mắc gì mà Chúa cho. Thấy rõ chưa? Nếu mà Chúa cho thì chỉ ngồi tụng kinh Chúa rồi đọc amen lên là Chúa rớt tiền xuống. Đằng này đứa nào cũng phải đi làm, đứa nào cũng phải đi hết. Và tôi thấy rõ là mấy ông cho Chúa chứ Chúa không cho, họ cho cái gì? Ông đến nhà thờ đó, ở chùa chúng tôi á thì đặt cái thùng phước xương, ai muốn bỏ vô thì bỏ không sao. Đằng này mấy ông đưa cái rổ trước mặt, đưa cái rổ trước dịu, dịu A đương nhiên phải móc ra, đưa tới cái rổ tới dịu B. Nhà thờ là không chạy con em nào nha, quý hiểu thầy nói gì không? Coi như đưa cái rổ trước mặt là đêm nào cũng phải lắm. Rốt cuộc là quý vị là ban phước cho Chúa, cho làm Chúa. Tất cả nhà thờ, tất cả chủng viện, tất cả tượng thánh giá mà có mặt ở trên thế giới này là do con chiên ban phước cho Chúa đó, ban phước cho Đức Giáo Hoàng đó, với cái nhìn của thầy đó. Hả? Bây giờ nói rõ nè, tất cả chùa chiền này được xây dựng ở đây có phải Phật Thích Ca cho không? Không phải đâu. Do cái tâm thần của những Phật tử thích có một cái làng Di Đà, để rồi ở đoạn cuối cuộc đời phải khỏi sống vào trong những cái trại dưỡng lão, cái nursing home, cộng với một cái nguyện ước của thầy muốn phục vụ những người cụ đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí trung cầu, đồng nghiệp với nhau. Rồi thầy qua thầy giảng pháp là cái Minh Tấn ở đâu mất rồi, không có đây hả? Nó chạy nó hăng lắm, lúc đó nó chưa có nợ đời, thành nó nói con á, ai bỏ cuộc nó cho con bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ nó có vợ có con rồi, đẻ ra cái nó quên mất, thấy không? Đây này, như vậy là cũng rất may chứ hồi đó mà con nhỏ này chui ra sớm chứ thầy cũng khổ, chứ mình già cũng chưa chắc kiếm được cái đất này nữa, phải không? Như vậy rõ ràng là do công sức của Phật tử chúng ta chứ không phải của thầy Thông Lai hay là của ai hết. Như vậy tài sản này của ai? Tại sao tôi kêu trả ơn Phật? Có ông Phật Thích Ca ngồi tại đây nè. Có khi nào mà thầy Thông Lai dám đặt cái hình thầy ngồi đó là tụi con cũng không có chuyện đó. Kể cả hòa thượng Trí Tịnh cũng không dám nữa, những đại lão hòa thượng cũng ai dám đặt. Thì như vậy tất cả tài sản này do cái đức hạnh của Đức Phật Thích Ca, do cái công đức của Phật Thích Ca mà người ta kính Phật quá, người ta mới trọng tăng, có phải không quý vị? Thành ra cái làng này có là do cái đức hạnh của Đức Phật Thích Ca mà có, chả có cái chùa nào mà dám đặt cái thượng Phật mà lên hết ha. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, thành ra như vậy đừng có ông thầy bà sư cô hay là cái ban chủ tịch nào dám nói cái chùa này do công tôi, mà phải do công đức của Đức Phật, có Đức Phật ngồi ở đây người ta mới đổ tiền vô cúng. Mà thầy làm theo những cái gì mà gì? Làm theo lời Phật dạy thì người ta mới đến. Thầy chỉ là người đọc cái toa thuốc của cái ông Phật để lại thôi. Nhớ kỹ nha, thầy đọc đúng thì Phật tử ủng hộ, thầy làm sai toa thuốc Phật tử không đến đây. Như vậy mang ơn tại kêu, tôi kêu trả ơn Phật là gì? Trả ơn cái ông đang ngồi đây mà chúng ta mới có nơi tu hành, chúng ta mới có nhà tăng, chúng ta có nhà ni, chúng ta có trai đường, chúng ta có vườn cây, chúng ta có chỗ đi kinh hành, có chỗ thờ cô ông thờ cốt, là ân của Đức Bụt Sư. Tôi nói rõ luôn, quý vị có đồng ý với thầy không? Không có ông nào mà dám đặt cái lời này hết. Rõ ràng thể thật cuộc sống này chúng ta tự tạo nhân tốt hay nhân xấu, từ nhân đó đưa tới quả tốt hay xấu, chứ không có ai quyền chen vô hết. Đó là một chân lý, một lẽ thật mà chúng ta không chịu tin, cứ đòi Phật cho không thôi, đòi thế này đòi thế nọ. Nếu mà Phật cho thật thì dục sinh chẳng cần xin giấy, Minh Tấn chẳng cần chạy đi tìm đất, thầy chẳng cần đứng ra câu điện câu hết mà chỉ thỉnh mấy ông Phật về rồi lại rồi trên trời rớt xuống. Mà thật ra thầy trò chúng tôi làm học xì dầu lòi tàu hũ ra luôn, phải không? Như khi tôi lên Châu Đốc thấy một số Phật tử, nhất là từ tháng Giêng và tới tháng 3, nhằm thời gian với bà, người ta đi đông là đông, từ các tỉnh thành phố lên để làm gì? Để vay tiền bà, phải không quý vị? Ở Châu Đốc á, để vay tiền bà về làm ăn cho phát đạt. Họ cứ quan niệm rằng mượn của bà chừng 5-30 ngàn về làm ăn sẽ giàu. Quý vị thấy nghĩ vậy có đúng hay sai? Tôi chỉ cần nói đơn giản bằng nếu bà thương người tới vay tiền, bà cho làm ăn phát đạt giàu có, thì từ Châu Đốc tới Long Xuyên ai cũng giàu hết, vì đó là những người ở sát bên bà, phải không? Tại sao vậy? Vì ở gần bà tốn ít chục đồng tiền xe là tới đủ rồi, tiếc gì mấy chục mà không đi vay. Còn những người ở xa như thành phố Hồ Chí Minh hay dưới Cà Mau lên thì xa quá, phải không? Vậy mà người ở gần vay nhiều nên phải giàu nhiều, nhưng nhìn lại dân ở đó vẫn nghèo hơn, vẫn có người khổ sở rách thước đói ăn mài. Sao họ không tới vay cho được giàu chỉ có mấy chục đồng à, mà đi bộ lợi vay cũng được. Mà trừ có những người mà tỷ phú mấy ông bà tạo trên thành phố xuống vay bà, những người xuống vay toàn là dân đại gia, xuống vay nó giàu sẵn rồi, quý vị hiểu thấy không? à, mà nó phải đi xe cộ, nó thuê taxi xuống. À, nếu mà bà mà lưng thì những người ở gần sát đó là họ nó cho rồi bỏ ra đi bộ lại xin mà sao sao họ đó bán nước mía, họ bán vé số, họ lại đó họ xin những cái người mà xuống xin của bà châu đốc hả. Vẫn có những người rất khổ sở rách rước mà ở sát bà tại sao không xin cho được giàu, hay họ vay hoài mà không giàu nên phải chịu nghèo. Như vậy có đúng là bà cho vay thì được giàu hay không? Đánh vô hỏi. Có những điều rất thực tế mà không ai dám nói, ví dụ khoảng 100 người lên vay tiền của bà, về có chừng 5-10 người làm ăn phát tài, họ liền khoe: tôi nhờ năm nay vay tiền của bà về làm ăn phát tài. Còn 80-90 người vay nhưng làm ăn thua lỗ lã, thua thiệt làm thinh, không dám nói tới. Mấy đứa mà làm ăn không được đâu dám nói tới đâu, nói tới người ta nói đồ ngu nữa, phải không? Thấy rõ chưa? Vì họ không dám nói nên đâu có ai biết. Thiên hạ chỉ biết người phát tài mà không biết những người không có nói gì, đó là thật ở đời. Có người mua số, giá số đó tôi thấy rõ ràng. Họ mua năm này tới năm kia họ nuôi con số. Họ chơi đề, họ nuôi con số đầu, nuôi hoài à, con số 15 nuôi hoài. Họ tốn gần 30 ngàn rồi. Tới hồi họ trúng 5 ngàn cả số biết, mà lúc mà 10 năm trước họ thua 30 ngàn không ai biết, có không? Có chưa? Thấy rõ cái ngu chúng ta chưa? Là chúng ta là ưa show up lắm, cái xấu thì giấu hết à. Việt kiều ở bên đây đi cắt cỏ, đi đề bán bị già, à đi làm neo ôm chân Mỹ, nghĩa là giũa te tua hết, rồi mấy bà ăn tiền già tình bệnh là đủ thứ chuyện hết á. Mà về bên đó hỏi ra con làm gì, ví dụ như cắt cỏ, dạ kỹ sư cầu đường thì đi nắng hơi đen. Thấy cái anh kia nghĩa là hơi mập mập chút, cái hỏi con làm gì mà thấy mập quá vậy, dạ con là BST thì đã ngồi trong phòng không à, đi xe hơi không, tại vì con là pizza delivery cũng là BSD, phải không? Thành ra chúng ta nổ quá chừng nổ vì những cái khổ chúng ta. Lúc mà ngồi bên đây về mở thùng thư ra, tới đầu năm này có thế đóng đối với chi tắc lần thứ nhất, không có tiền méo miệng, nó dồn dập insurance, nó dồn dập đủ thứ chuyện, chúng ta giấu hết. Mà chuẩn bị lên máy bay là bắt đầu móc tủ ra, lấy hột sòn đeo vô, lấy cà rá đeo vô, lấy dòng xi men đeo vô, lấy đồ nọt trôm, lấy cái túi hiệu 2000 đeo vô. Về cái là tiền chảnh chẹ quá chừng, thành ra chúng ta lừa dối những cái xấu chúng ta giấu hết rồi à. Hả? Thì như vậy mấy ông mà đi vay nợ của bà ở với châu đốc á, điên trăm ông trúng có 10 ông thì khoe nổ rần trời, còn mấy ông mà 90 ông thua không được gì đâu dám nói đâu. Nói bị người ta chê mày đã ngu, mày tốn tiền thuê taxi xuống dưới mà bị ôm đồ máu nữa. Đó. À. Trong 100 người có người nhiều phước, có người ít phước. Người có phước thì làm ăn phát tài, lấy cớ vay tiền bà được phát tài. Còn người vô phước làm ăn thất bại, tại sao làm thinh không đổ thừa tiền bà không có giá trị? Tại không dám nói. Nên người ta cứ nghe đồn rằng đồn kia đằng nọ có người vay tiền bà vì làm ăn khấm khá, thế là ùa nhau kéo đi vay. Chúng ta không chịu nghiệm, không chịu xét nên rồi bị đưa vào mê tín. Mê tín là lòng tin mù quáng, không có lẽ thật, không đúng chân lý. Giờ tôi bảo đảm quý vị coi nè, tôi ở đây mà tôi muốn cò mồi, tôi muốn làm cho cái tượng bà tôi linh đó, tôi cho chừng 3-4 tên ở trong này thôi, tự động xuống dưới bèo le vô mấy cái nhà hàng ăn, nói trời ơi tôi tự nhiên á, tôi nghèo quá chừng, tôi lên lại cái bà Quan Âm nó làm Di Đà đó, tự nhiên về cái tự nhiên là tôi trúng số, tôi mua được cái xe này 40 ngàn 30 ngàn, mà 3-4 người nói rồi đó, đồn 1 đồn 10, mà nói nó trúng 3 ngàn thôi, hồi bà kia trúng 30 ngàn, qua thứ bà nó trúng 300 ngàn, lên cái bà kia 3 triệu, thì chừng từng sau nó kéo lên nó lại xì lại sụp ở đây hết rồi. Tôi bảo đảm cái gì đó. Còn nói ở đây có ông thầy Thông Lai, ông giảng chánh pháp, ông nói chân lý thì 10 đứa đi 3 đứa nghe thôi. Thấy rõ chúng ta thôi. Chúng ta là coi như là tà kiến nhiều hơn chánh kiến. Chúng ta là Phật tử hiểu Phật pháp thì phải thực hành theo lời Phật. Chúng ta muốn làm ăn khá thì chúng ta phải biết ăn ở tốt với mọi người, xử sự công bằng với mọi người. Trong cuộc sống chúng ta đừng dành phần hơn về mình mà luôn luôn biết nhường nhịn nhau. Nhờ có phước chúng ta làm ăn mới tốt. Người không chịu thực hành như vậy cứ đi vay chỗ này xin chỗ kia, rốt cuộc không được gì hết mà chỉ chuốc khổ vào thân. Hiện tại không được mà vị lai cũng không có chút phước đức nào, nên quý Phật tử phải tin tưởng Đức Phật là một vị đã giác ngộ, chỉ cho chúng ta những lẽ thật trong cuộc đời để chúng ta ứng dụng tu, ứng dụng thực hành và chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. Khi chiều chúng tôi làm lễ, mà hồi sáng này tôi cũng có là làm lễ cho một số Phật tử, là tôi giảng pháp ngay cái thời kinh mà trong những cái lễ mà tôi làm, nhất là những cái pháp hội mà tôi làm lễ quy y á, thì mới Phật tử nghe lạ chút. Quy y Phật, mấy vị nhớ những cái pháp hội thầy có làm lễ quy y á, quy y Phật rồi không đọa địa ngục, quy y pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, quy y tăng khỏi đọa làm súc vật. Trong nhà Phật nói ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu quy y Phật rồi khỏi rơi vào địa ngục, quy y pháp rồi khỏi vào ngạ quỷ, quy y tăng rồi khỏi vào súc sanh. Nếu quy y chỉ là hứa xương thôi mà thành công liền thì dễ quá. Ở đây tôi giải thích thứ tự cho quý hiểu làm sao mà quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa vào loài ngã quỷ, mà quy y Tăng không đọa vào súc sanh. Mà tại sao mấy ông thầy đứng truyền giới trong lịch sử nói rất nhiều ông đã bị đọa làm trâu, làm bò, làm địa ngục. Cái ông mà đứng truyền giới cho quý vị quy y Phật không đọa địa ngục thì mấy ông, nhiều ông đã đọa địa ngục. Quy y Pháp không đọa ngã quỷ, nhiều ông thầy cũng làm trâu bò, trong kinh sách đã nói. Quy y Tăng không đọa vào loài nghĩa là ngạ quỷ bằng sanh, cũng đất trung kinh đã nói như vậy. Cái ông mà chỉ cho mình quy y để không đọa địa ngục thì ông xuống địa ngục, thì phải hiểu cái lý cho nó sâu một chút. Như chúng ta biết Phật là bậc giác ngộ sáng suốt, quy y Phật tức là trở về con đường sáng suốt, cho nên Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện xuống địa ngục để độ chúng sanh. Vì vậy ngài làm giáo chủ ở cõi địa ngục gọi là U Minh giáo chủ. Chúng ta đi con đường sáng thì không rơi vào chỗ tối, nhưng phải đi chứ không chỉ hứa. Nếu Phật tử hứa làm tu y Phật khỏi đọa địa ngục, ngang đó không tu có khỏi địa ngục hay không? Chắc chắn là không. Tôi làm lại ví dụ ông nông phu, anh được hẳn giống tốt và gieo giống xuống, biết rằng nhân tốt thì quả sẽ tốt, đó là lẽ thật. Nhưng từ ngày gieo lúa giống tới ngày cây lúa đâm bông kết quả phải làm sao? Nó đòi hỏi có sự chăm sóc, nhổ cỏ, bón phân, chúng ta còn phải theo dõi sâu rầy. Cuối cùng đủ điều kiện thì bông lúa mới tốt được, được no đủ, được chín vàng. Cũng như vậy, khi chúng ta nguyện quy y tu theo Phật, đó là nhân để đi tới quả giác ngộ. Nhưng từ nhân tới quả đòi hỏi chúng ta phải liên tục theo dõi, phải cố gắng tu hành mới được kết quả như vậy. Chứ không phải quy y rồi, ngang đây tôi khỏi đọa địa ngục, cái đó là sai với chân lý nhà Phật. Quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, ngạ quỷ tức là loài quỷ đói, bởi vì Phật dạy chúng ta phải có lòng từ bi, thương yêu mọi người, có lòng từ bi ai khổ thì chúng ta giúp. Chúng ta không nỡ gian lận, hiểm độc, bóng rút của người khác mà phải mở lòng từ bi thương xót cứu độ người ta. Vì có lòng từ bi nên không có tâm bỏng sẻn, không có tâm keo kiệt, không có tâm ganh tị tật đố. Vì vậy không đọa vào loài quỷ đói, không bao giờ chúng ta tạo nhân tốt mà lại có kết quả xấu được. Cho nên quy y Pháp rồi tránh khỏi làm loài quỷ đói. Vì vậy khi đã quy y rồi chúng ta phải tập tâm từ bi, mỗi ngày mở rộng, mỗi ngày mới thực hành đúng như vậy. Thấy ai khổ, ai đói, chúng ta phương tiện giúp. Thực hành đúng lời Phật dạy thì tránh khỏi vào cái tâm bổn sẻn. Mà tâm không bổn sẻn thì ngay đời này chúng ta đã thoát khỏi loài quỷ rồi. Có những người mang thân người mà họ đã sống nhiều quỷ, họ giấu tiền vợ, tiền con, giấu tiền chồng, tiền con, họ đang thân người nhưng mà họ sống như cái loài quỷ đói, là cái loài ích kỷ. Phải không quý vị? Thấy rõ như ban ngày. Quy y Tăng khỏi đọa súc sanh. Tại sao? Vì súc sanh là si mê. Bây giờ theo chư Tăng Ni dạy cho mình biết đây là thiện, đây là ác, đây là tội, đây là phước, đây là chánh, đây là tà, giảng trạch cho mình biết rõ. Nhờ biết rõ mình tránh được tội phước, tránh làm là tránh được làm ác mà lại làm lành, tránh tà làm chánh, kết quả mình không đọa làm súc sanh. Như vậy từ nhân đến quả không sai nếu chúng ta làm đúng. Nhưng có nhân mà không chăm sóc, không chăm bón thì kết quả không bao giờ được lìa khỏi cái ba đường ác. Chúng ta đến với đạo Phật là đến với tâm hồn chân thật, phải dụng công tu hành, không phải đến với đạo Phật bằng cách cầu sinh. Nếu quý Phật tử ngẫm kỹ nhớ cho rõ ràng, từ hồi biết đi tới chùa đến bây giờ, mình tu theo Phật hay là cầu sinh Phật, tôi bảo đảm quý vị sinh nhiều hơn là tu. Tôi bảo đảm. Tu thì ít, cầu sinh thì nhiều, đó là điều đáng buồn mà cũng rất đáng thương. Nếu Phật tử cứ đi cầu sinh hoài thì đạo Phật đã mất rồi. Dầu còn chùa, còn Phật tử cũng không còn đạo Phật. Vì Phật dạy tu mình, dạy tu mà mình không có tu, nên nhiều người đi chùa 10 năm, 20 năm nhưng phiền não càng tăng chứ không giảm. Tôi để ý mấy bà mà đi chùa 1 năm thì ghét chùa một ít 1%, đi chùa 2 năm thì ghét chùa 2%, đi chùa 3 năm thì ghét chùa 3%, mà đi chùa 30 năm thì ở nhà luôn. Tại sao vậy? Vì vô chùa ông thầy cũng không tu, mà ông thầy cứ chỉ vô sinh. Vừa bước vô cổng chùa hỏi con có quy y chưa, nó dạ con quy y rồi, bữa nay con cầu an hay cầu siêu? Đưa cái sớ ra cầu sinh trước đã. Nhưng mà sau khi bữa nay thầy giảng kỹ, chúng ta lâu nay là giảng về tiểu học là cầu sinh, bữa nay thầy giảng là chúng ta đi về cái tối thượng thừa của cái thanh tịnh bình đẳng giác, là chúng ta phải đạt cái đó chúng ta mới giảng sanh được. Còn cầu sinh chúng ta trở thành là tín đồ của một thượng đế ban phước và giáng hòa. Mà đạo Phật không phải là tôn giáo, không tôn thờ một ông giáo chủ nào cả. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì lý do đó mà chúng ta mới theo Phật đó quý vị. Nhớ kỹ, từ cái lúc đầu ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thành ngày nào Đức Phật Di Đà rước hỏi con là ai, con là Phật sẽ thành, mà ngài là Phật đã thành, cho mày lên thượng phẩm thượng sanh. Mày là ai? Con là ai? Con là hòa thượng thích cái gì đó, con là chủ tịch chùa, con là chủ tịch thư ký, mày đi về xuống cõi ta bà đi, không mở cửa đón cho mày, vì cái ngã mày nặng quá. Nó như vậy, đến với Phật là để tu, để chừa bỏ những thói xấu, nhưng đến với Phật lâu mà thói xấu không giảm ngược lại càng tăng, đó là tu theo Phật hay là gì? Lỗi tại đâu? Tại vì chúng ta không chịu tu mà chỉ có xin, xin không được rồi đâm ra chán, mà chán rồi thì nghe ai đồn đại đằng kia có miếu bà, miếu ông thì xin chi được đó linh lắm, thế là Phật tử liền mang bó hương đĩa quả tới đó xin, vì xin cho nên dễ lạc đường tà. Còn nếu chúng ta biết tu, hiểu lời Phật dạy, ứng dụng tu thì chúng ta hết khổ. Hết khổ bằng lẽ thật chứ không phải hết khổ bằng tưởng tượng. Tại sao mà bà Thanh Hải bà lại đắc như vậy? Vì bà nói rằng ai mà nghèo á thì đến cầu bà cho giàu. Ai mà xấu cầu bà cho đẹp. Thành ra ông Phật mình không có dạy vậy, ông Phật mình đến rất là chậm. Mà bà Thanh Hải lúc đầu bà ra cái chiêu đó là xin gì cầu sư phụ là sư phụ cho. Có phải như vậy không quý vị? Thành ra vì cái hạng mà nó xin nhiều, nó bỏ đạo Phật và nó chạy theo bà Thanh Hải. Phải không? Như vậy, bà Thanh Hải mà bà cho được hết thì tại sao mà bà còn bắt cái đệ tử bà đâu mở công chai chi vậy? Bà ngồi bà xin cái bà vung tiền trong $4 vô túi, nó bắt kia phải đi bán công chai. Hả? Thấy rõ chưa? À, chúng ta đến với đạo Phật là để tu, mà tu là phải làm sao? Phật dạy lấy nhân quả làm căn bản, chúng ta gieo nhân tốt thì còn cố gắng duy trì, bảo vệ để được quả tốt. Nếu chúng ta gieo nhân xấu thì phải rơi vào cảnh khổ, không nghi ngờ. Như vậy người Phật tử là người biết chọn nhân để gieo, tránh nhân dữ không cho nó sanh khởi, đó là chúng ta tu. Lỡ làm nhân xấu rồi đừng tưới nước nữa, nó không có lên. Đã làm nhân tốt rồi, gieo giống rồi phải chăm bón phân bón thì nó tiếp tục tăng trưởng. Biết như vậy, hiểu như vậy, thấy như vậy, đó là chúng ta có tỉnh có giác. Còn không hiểu như vậy là không có tỉnh, không có giác. Biết được, nhận chân được lý nhân quả của Phật là chúng ta đã giác một phần rồi. Nếu biết nhân quả do mình gây, mình chịu thì chúng ta có kêu trời kêu Phật gì nữa? Gặp khổ có kêu trời, gặp vui có tạ ơn trời không? Hả? Chúng ta đó, gặp khổ thì kêu Phật, mà trúng mắng thì chạy xa Phật. Tất cả những điều đó là do nhân mình gây ra, quả mình hưởng. Biết như vậy thì chúng ta là người tỉnh giác. Hơn nữa người tin nhân quả là người gan dạ, can đảm. Còn người không tin thì không gan dạ, không can đảm. Tại sao vậy? Bởi vì tin nhân quả nên việc gì tốt là do mình tạo thì mình thành công. Mình thành công là do mình làm nên mình quả hưởng. Không có gì ngạo mạn cho mình là hơn. Nếu mình gặp điều xấu là do nhân mình không khéo tạo ra trong đời quá khứ hoặc đời hiện tại. Như vậy cũng là do mình làm, bụng làm giả chịu, không trách ai hết. Ở đời thiên hạ hay đổ thừa cái này tại cái kia, ít khi nào dám mình làm một điều dở một điều xấu mà nói lỗi nó tại tôi, tại cái này tại cái kia tôi mới làm như vậy, đổ bên này đổ bên nọ đổ bên kia, đó là trốn tránh trách nhiệm. Nếu chúng ta hiểu được lý nhân quả, việc tốt hay xấu đến chúng ta đều do chúng ta tạo trong đời quá khứ hay đời này. Cho nên bây giờ nó có đến mình can đảm nhận, dám làm thì dám chịu, có trách ai đâu. Như vậy là mình can đảm, không trốn tránh trách nhiệm. Phật tử bây giờ yếu đuối quen rồi nên không dám nhận trách nhiệm. Không can đảm nhận trách nhiệm thì trên đường tu làm sao chân chánh được. Muốn tu chân chánh, tất cả chúng ta phải gan dạ, phải can đảm thì kết quả 100%, không nghi ngờ. Ngược lại chúng ta chưa phải là những người tu theo lời Phật dạy thì chỉ bắt chước thôi. Bắt đầu tu Phật là quy y Tam Bảo, tức là chúng ta tạo ba cái nhân. Nhân thứ nhất là nhân sáng suốt để khỏi loại địa ngục. Nhân thứ hai là nhân từ bi để khỏi loại ngạ quỷ. Nhân thứ ba là nhân trí huệ để khỏi làm súc sanh. Ba cái nhân này tạo rồi, chúng ta nuôi dưỡng cho nó tăng trưởng thì nhất định tránh được ba đường ác, không nghi ngờ, đó là chúng ta tu. Phật không chỉ nhường ngang đó mà còn dạy chúng ta phải giữ năm giới. Phật không cho chúng ta làm năm điều. Năm điều đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, xì ke ma tí. Chúng ta giữ năm điều này là tu nhân gì? Nếu không giết người, không hại người thì chúng ta tránh khỏi người thù oán, tránh khỏi người giết hại, tránh khỏi tù tội. Giữ được nhân đó, tu được nhân đó thì hiện tại chúng ta không bị thù oán, rình rập giết hại, không phải bị tù tội vì phạm pháp. Phật dạy nếu giữ ở đời này, giữ giới không sát sanh, không giết người thì đời sau sanh ra tuổi thọ dài lâu. Cái nhân mình không làm cho người ta chết ngắn, chết yếu thì cái quả mình được tuổi thọ dài lâu, đó là nhân mình gieo với ông Phật nào ban hết. Tu nhân không trộm cướp thì sau này mình không bị bỏ tù, không bị người quán ghét. Của người mình không lấy, không cắp, không trộm thì tự nhiên mình là người lương thiện, là người tốt, không bị tù tội, không có nguy hiểm xảy đến. Đời sau chính nhờ nhân tốt này mà sanh ra cái quả được của cải nhiều, không bị ai lấy. Tại sao trong một dãy nhà đó nó không vô trộm ai mà nó không trộm nhà mình vậy? Hả? Như vậy là do cái nhân và quả chúng ta thôi. Không phạm tội tà dâm, tức là sống trong sạch, trinh bạch, là trong sáng. Mà trong sáng thì đời sau sanh ra trở thành người đẹp đẽ, trang nghiêm. Như vậy quả với nhân theo nhau chứ không tách rời. Không nói dối, không lừa gạt, không ác độc vân vân. Đời sau sanh ra nói năng lưu lót, người nghe kính tin. Ngày nay sinh ra mình nói ngọng, nói cà lâm, là biết đời trước mình nói không có hiền. Rõ ràng chó ông nào phạt mình hết. Nói không hiền nên gây quả dữ. Bây giờ chịu như vậy, biết rồi ráng tu, nói hiền lại, đời sau sẽ được quả tốt đẹp hơn. Nếu đời này chúng ta ngu tối, học hành không thuộc, đọc kinh không biết, thì đời trước mình đã phạm tội uống rượu mạnh, hút cá phiện, xì ke ma tí, làm mất trí huệ. Bây giờ phải khổ, gầy ốm tật quyền, ngu dại. Cho nên biết tu thì nhân nào quả nấy, còn không biết tu thì phải chuốc lấy khổ. Ai muốn đi tới chỗ tốt, hưởng điều tốt thì phải làm điều Phật chỉ dạy. Từ nhân đi đến quả chứ không phải là cái ngẫu nhiên. Cũng không ai ban cho hết. Phật không rảnh để ban cho mình. Nếu ban cho mình thì chắc Phật không có dạy nhân quả. Nhớ nha, Phật mà ban cho mình được, Phật không dạy phải tu, mà Phật cho liền. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy trên đường tu, mình phải là người biết tìm chánh pháp, biết tu hành chứ không phải tới đạo để cầu sinh. Quý Phật tử làm lành phải làm thì được mọi người thương, mọi người quý, còn làm dữ thì mọi người ghét bỏ. Rõ ràng không phải là Phật, không phải thần thánh khiến người khác thương mình. Ở đây quý vị làm lành, quý vị tốt, tự nhiên ai cũng thương. Mà quý vị quậy, quý vị ghét, ai cũng ghét. Quý vị thấy rõ rồi, ngay đời này chúng ta đã thấy cái nhân quả trước mặt rồi. À, cũng không phải Phật bắt người này thương mình, người khác ghét mình. Đó, thương ghét là do cái hạnh, đức hạnh của mình. Tất cả quý Phật tử nghĩ lại xem, Đức Phật dạy có đúng với lời lẽ thật hay không? Hả? Có hợp với chân lý hay không? Nó là lẽ thật. Nhưng vì tại Phật tử có chiều tu, hay nói cách khác là lười biến tu, muốn sinh cho khỏe, lại Phật sinh một cái, cho rồi là còn tu lâu quá. Chúng ta tu là phải biết cái gì thật, cái gì không thật. Cái gì thật mà chúng ta phải hành, còn cái gì không thật chúng ta phải bỏ mới gọi là tu. Khi quý vị nhận phái quy y, trong đó có bốn kệ: không làm các việc ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, thanh tịnh bình đẳng. Đó là lời Phật dạy quý vị, tu bốn chữ đó cho thầy thôi là quý vị lên cõi lành rồi, lên cõi tịnh độ rồi. Lời Phật dạy thật gọn, tóm lại chỉ là không làm các việc ác, phải làm các việc lành, giữ tâm bình đẳng thanh tịnh, đừng có phe tu, phe địch, phe ta, phe là nhà bếp, à, phe của chùa này chùa kia. Đó là lời Phật dạy. Điểm thứ nhất, đừng làm các điều ác. Không làm tất cả các điều ác, tức là giữ năm giới cấm. Bởi vì giới là ngăn là chặn, ngăn chặn tức là ngừa đón. Nếu chúng ta giữ năm giới là chúng ta không bị khổ, không bị lị. Ở chỗ này có một cái bà kia, bà mới nói thế này: con phạm giới bác quan trai rồi. Hỏi tại sao cô phạm? Thì bà nói thế này: con giữ giới là không có làm chuyện dâm dục với chồng trong cái ngày bắt quan trai, tức là không dâm dục. Con có nội bạn, ông chồng con bữa đó, ông chồng con thì ông có cái tánh đó, là ông uống rượu về đó, là ông đòi hỏi cái chuyện đó. Mà ông đòi hỏi chuyện đó không được rồi đó, thì ông xách xe ra ngoài, ông đi nhậu và ông quậy. Và ông coi như là khi mà ông bực mình rồi đó, ông ra là có thể là ông làm bất cứ cái chuyện gì, kể cả ông đi cướp, là ông đi kiếm gái mà không có là ông đi ăn cướp. Ông có thể ông đi hiếp dâm luôn. À, ông chồng con có cái tánh đó, mà khi ông tỉnh rượu ông là người rất tốt. Thì bữa đó con thọ giới ba quan trai về, ông về ông muốn cái chuyện vợ chồng con không cho, thì ông xách súng ông đi: bà không cho hả, bà tu hay cái đạo gì mà vợ tôi không được đụng tới, cái đạo gì mà kỳ cục vậy. Và ông xách cái súng ông đi ra, ông nói: tao đi kiếm gái không có đó, thì tao đi hiếp dâm, tao ở tù cho mày biết có ai ở nhà mà nuôi mày, để mày theo cái đạo gì vậy. Thì lúc đó bà hỏi thầy, thầy nói: con cứ việc bình thường với vợ chồng con đi, mà con không phạm giới mà có công đức. Mà hỏi sao thầy giải kỳ vậy? Vì con giữ giới Phật là để ngăn chặn cái tội ác. Chồng con bây giờ là một cái người làm chính trong gia đình. Khi ông nhậu nhẹt về, cái tâm ma ông nổi lên, ông đòi chuyện dâm dục. Con giữ cái giới này, chồng con sẽ đi ở tù, chồng con sẽ đi phỉ báng Phật. Mà trong khi đó con chỉ là giữ giới, thầy bảo đảm Đức Phật sẽ hiểu, con lên con sám hối và con đáp ứng lời yêu cầu của ông xã con đi. Thì thứ nhất, ông xã con sẽ không uống rượu chạy xe quờ quạng mà bị mất $5,000 ra luật sư. Thứ hai, ông không đi chơi gái, ông sẽ bị bịm ép. Thứ ba, ông sẽ không mất việc. Thứ tư, ông không phỉ báng Tam Bảo. Thì bốn cái đó cộng lại với cái chuyện mà con xin Đức Phật cho con xả cái giới không dâm dục, trở thành là không tà dâm, thì thầy bảo đảm con có công đức. Khi tôi giảng như vậy đó, thì bà mới la tôi, bà nói là thầy giảng sai. Và kết quả bữa đó bà giữ ra, thì ông xã bà chạy ra quờ quạng ở ngoài, đụng người ta rồi hít anh rân. Và ông xã bà hít anh rân mà giết người. Và bây giờ chính cái ông xã bà đang còn ở nhà tù của liên bang ở bên California với cái án là 7 năm tù. Bây giờ quý vị bị uống rượu chạy xe mà đụng chết người là kêu là tội giết người đó quý vị. Thì như vậy thầy giảng giới, thầy khám biểu rõ ràng Phật chế giới là để ngăn chặn điều ác. Mà cái ác mà để coi như có làm chuyện vợ chồng với chồng, nó ác nhỏ vì phạm thôi. Nhưng mà cái ác để cho chồng nổi điên, rồi chồng trong xương sai loạn, chồng làm bậy làm bạ, mà sanh ra bây giờ bả mất nhà, mất cửa, chồng ở tù, và bả bây giờ coi như là cái người rất là khổ sở. Thì như vậy khi tôi truyền giới, tôi nói là phải có trí huệ. Tôi đạo Phật là đạo có trí huệ. Có những cái chúng ta cứng nhắc quá không có được. Thành ra đối với thầy đó, thầy lúc nào cũng áp dụng cái trí huệ để mà áp dụng giới thôi, chứ không có phải cái chuyện này thầy áp dụng trong cái bà Mạc Lợi Phu Nhân, vợ của vua gì quý vị, Ba Tư Nặc, nhớ chưa? Bà tu bác quan trai giới. Thì bữa đó là có một tên tử tù, nó bị bắt quan, nó bị bắt quan. Và ngày đó bà thọ bác quan trai giới ở trong tịnh xá, rồi bà về, bà không có cái chuyện dâm dục với vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc giận quá, và Tư Nặc mới bực quá và đem những tên tử tù ra chém. Thì trong đó có một tên tử tù, nghĩa là nó bị quan, mà lúc đó là ngài Mục Kiền Liên, ngài có thần thông, ngài mới thị hiện lại, ngài mới nói với bà, ngài nói rằng chỉ có bà mới cứu được cái tên tử tù đó. Cái tên tử tù này 3 năm sau nó trở thành một vị A-la-hán nếu cứu được nó. Thành ra hỏi làm sao, ổng đang bực vì bà giữ giới, bà không cho ổng thỏa mãn cái chuyện dâm dục. Ổng bực quá, ổng đang uống rượu, và ổng ra lệnh kêu hết những tên tử tù lên chém ngay trong đêm nay, thay vì ngày mai mới chém. Thì bây giờ bà hãy trang điểm cho thiệt đẹp. Ông nói cho con, bác con trai làm sao trang điểm? Trang điểm thật đẹp đi, rồi kêu cung phi mỹ nữ vào mó hát đi, và bà đích thân chúc rượu, và bà ăn ở chuyện vợ chồng với Ba Tư Nặc. Như vậy bà lại được công đức chứ không phải không. Thì cái bà Mặc Lợi Phu Nhân, bà làm theo lời của Mục Kiền Liên. Và sau khi bà thỏa mãn những cái chuyện mà vua Ba Tư Nặc đòi hỏi, thì sáng hôm sau trong lúc mà thỏa thẻ với chồng, bà nói cái ông này là do Mục Kiền Liên, nghĩa là vị thánh tăng của Đức Phật, nói là ông bị quan. Và 3 năm sau nếu mà đại dương tha, ông này tu trở thành một vị A-la-hán và sẽ có công hoằng pháp rất là hưng thịnh cho đạo Phật. Vua Ba Tư Nặc chạy vô gặp Mục Kiền Liên và hỏi phải như vậy không, và ông ra lệnh ông xả tội cho ông này. Và 3 năm sau cái người tử tù này, sau khi được lệnh bà và Mặc Lợi Phu Nhân tha, thì ông nghĩ cái ơn đó, đến đảnh lễ Mặc Lợi Phu Nhân và nghe bà Mặc Lợi Phu Nhân nói hãy đến đảnh lễ Phật và đảnh lễ ngài Mục Kiền Liên. Dẫn lễ Mục Kiền Liên dẫn về gặp Phật, Phật thuyết bài pháp, và ông ta chứng ngay cái quả tu đà hoàng, và ở trong tịnh xá Phật 7 ngày sau ông chứng ngay quả A La Hán. Thì cái chuyện bà Mặc Lợi Phu Nhân trang điểm để mà phá hết tất cả giới bát quan trai, mà vào trong đó Đức Phật mới khen ngợi đây là phá giới mà có công đức. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Từ nay chúng ta giữ giới, chúng ta phải thông cảm. Như bây giờ có một chú Sa Di, tương lai đó là chú Phương. Sở dĩ chú không muốn đi tu, chú là xã hội đen, mà giờ chú là cái chú Mỹ Lai mà mỗi lần qua đây ở phủ nhà bếp ấy, vì chú không bỏ được hút thuốc. Mà cái lực của thầy chú Sa Di thì phải bỏ hút thuốc. Mà chú bây giờ là rất là cái tài năng nổ cái làng ở Di Đà bên đó, nhờ chú Phương, giống như chúng ta nhờ Bình Thiện ở bên đây. Thì bây giờ thầy làm sao đây? Thầy kêu chú, thầy nói nhỏ, thầy cho con hút, mà đóng cửa lại hút, trốn hút đi cho đỡ cân nghiện. Thì như vậy hút thuốc nó không phạm giới, nhưng mà nó phạm quay nghi. Con được quyền hút, bây giờ coi mỗi một tháng đó, con hút một ngày, con hút một gói. Thì con làm sao đó, một tháng sau con hút còn nửa gói, một tháng sau con hút còn 1/4 gói, rồi từ từ con bỏ lần, để rồi đó, cái chất nicotine con nó hết, rồi từ từ con thấy bên đây không, tuệ khai nó ghiền xì ke 15 năm nó còn bỏ được, huống gì cái thuốc lá. Thì sau khi nó nghe cái tin cái ông này bỏ, thì nó nói con bây giờ con không thua tệ khai đâu, con sẽ đi tu mà con sẽ bỏ thuốc, không cần hút lén luôn. Quý vị thấy rõ không? Còn nếu mà thầy cấm cái đó là nó sẽ bỏ đi ngay đó. Cũng như bây giờ cái ông Minh Thiện đó, là cái ông mà không có thuốc là làm không được, thầy bảo đảm đó. Đó. Mà sau này ông đòi đi tu là thầy cũng phải dụ ông cho hút lén thôi, thấy không? Đó là người thầy phải uyển chuyển trong mỗi cái trường hợp đó. Điểm thứ nhất là đừng làm ác, không làm tất cả điều ác, tức là giữ năm giới cấm. Bởi vì giữ giới là ngăn chặn tức là ngừa đón. Nếu chúng ta giữ năm giới là chúng ta không bị khổ, không bị lị. Cho nên trong nhà Phật, ví dụ giới cũng như hàng rào bên cạnh hố thẳm. Nếu tới mí rào đụng vào chúng, chúng ta dội lại đừng đi nữa thì không rơi xuống hố. Giới tức là limit, ranh giới, border, vậy thôi. Còn nếu tới mí rào mà chúng ta đập hàng rào cho lũng rào, thì bảo đảm chúng ta rớt xuống cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh là tại chúng ta phá rào, chứ không phải tại Phật xô xuống. Phật tử giữ năm giới là người đón khỏi rơi vào các tội lỗi, khỏi rơi vào những khổ đau hiện tại và mai sau. Phật dạy chúng ta tu trước phải giữ giới, có nghĩa là chúng ta phải dừng hết những điều tội lỗi dẫn đến sự nguy hiểm. Chúng ta dừng là dừng, đừng bước thêm nữa thì mới có thể tránh các quả hoạn. Vì vậy nên nói nhờ giữ giới mà ngừa được đọa vào ác đạo. Điểm thứ hai, chúng thiện phụng hành là dân làm tất cả điều thiện, điều lành là gì? Tôi sẽ đi chi tiết để quý Phật tử thấy rõ. Như chúng ta giữ giới không sát sanh, tức là không giết hại người, đó là chúng ta không rơi vào chỗ thù oán, người giết hại và thù tội. Như vậy chỉ bảo đảm an toàn lành cho mình chứ chưa làm lợi ích cho người. Muốn dân làm các điều lành phải làm gì nữa? Thay vì trước chúng ta không giết hại người, bây giờ thêm một điều nữa, chúng ta cứu giúp người, bảo trợ cho người, bảo vệ mạng sống cho người, bảo vệ mạng sống. Chúng ta không ăn mạng chúng sanh mà chúng ta phóng mạng chúng sanh, đó là làm điều lành. Không làm ác lại làm lành nên có phước. Thành ra giữ giới là phước nhỏ, chỉ ngăn chặn được tội lỗi của mình. Còn làm lành mới là phước lớn nha quý vị. Giữ giới chỉ là phước nhỏ, mà làm lành mới là phước lớn. À, mình đã không giết hại mà lại còn giúp đỡ, bảo vệ sinh mạng cho người, đó là điều lành. Quý vị không có trộm cướp mà quý vị là bố thí. Không trộm cướp, không có phước đức, chúng ta không tạo tội thôi. Mà chúng ta nên bố thí, đó mới là tạo phước. Quý vị thấy có hai mặt, một mặt dừng tội lỗi gọi là đừng làm các điều ác. Một mặt làm các điều lành là giúp đỡ chúng sanh gọi là tạo phước lành. Chúng ta căn cứ vào năm giới để thấy những điều lành phải làm. Giới thứ nhất không giết người, ngược lại cứu người, bảo vệ cho người được an toàn, đó là làm lành. Giới thứ hai không trộm cướp, tránh không trộm cướp của người khác, đó là tránh tội lợi nguy hiểm của mình. Bây giờ tôi thí dụ trong giới sát sanh. Ở trong chùa này có một thằng khủng bố, nó cầm cái súng M16. Nó đứng đây, nó chĩa vào trong Phật tử đây. Nó nói không có đưa tiền đâu, nó sẽ bắn chết hết. Thầy Thông Lai vừa giữ giới giác, thầy Thông Lai không đụng tới nó. Thầy Thông Lai sai rồi. Thầy Thông Lai ở đây, thầy Thông Lai có cái gì mà thầy Thông Lai có thể đánh cho nó vào chết, thầy Thông Lai vẫn đánh. Cái đánh đó, những cái ý của thầy là cứu cho mấy chục mạng Phật tử trong đây. Thành cái đánh đó cũng tạo một nghiệp sát, nhưng mà thầy không đọ. Mà vì đánh với cái ác tâm hay là đánh với cái thiện tâm, quý vị để ý cái điểm đó cho thầy nha. Thứ ba, không được tà dâm. Mình giữ không tà dâm để cho gia đình mình được an ổn, có tư cách mình được trinh bạch, đó là cái tốt của mình. Nhưng nếu chỉ giữ giới không thì chưa phải làm lành. Muốn làm lành chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải dạy cho con cháu, cho những người chung quanh biết sống, đừng có vợ một, vợ hai, đừng có quậy tình. À, đó là chúng ta mới có phước. Còn giữ không tà dâm không là chỉ không tạo tội thôi. À, thứ tư, không nói dối. Không nói dối thì giữ được uy tín của mình, giữ lòng tin đối với mọi người. Nếu muốn có phước thì phải nói lời chân thật, nói hòa nhã hiền lành. Không nói dối mà chúng ta còn phải nói đúng lẽ thật, đúng chân lý, mà chúng ta khuyên người ta đừng nói dối nữa thì mới có công đức. Thứ năm, không uống rượu mạnh, hút xì ke ma tí, đó là chúng ta tránh được những hiểm nguy cho mình. Nếu muốn làm lành chúng ta phải khuyên nhắc nhở những người con cháu bạn bè của mình đừng có hút sách thì mới chúng ta mới là tạo ra phước. Như vậy tu Phật, chặng thứ nhất là chúng ta phải ngừa đón được phạm tội lỗi, đó là giữ giới. Chặng thứ hai, chúng ta phải làm những điều lành để trở thành người hữu ích cho xã hội, hữu ích cho đời, cho gia đình. Điểm thứ ba, tự tịnh kỳ ý, tức là phải làm cho tâm ý mình trong sạch. Làm sao để giữ cho tâm ý trong sạch? Tôi hỏi đố quý vị, thân chúng ta bị dơ, lấy cái gì rửa? Nước, sầu bông. Tâm chúng ta bị dơ, tâm chúng ta không thanh tịnh, tâm chúng ta gian ác, lấy cái gì rửa? Hả? Thân bị dơ, chạy vô bathroom lấy sầu bông, gội đầu, lấy nước nóng tắm chút xíu hết. Thân bị dơ dễ lắm, quần áo bị dơ bỏ máy giặt giặt. Tâm bị dơ quế lấy cái gì là rửa đây quý vị? Đúng rồi, tâm bị dơ lấy sám hối để rửa. À, trước khi nói tâm ý trong tạch, tôi xin nói tâm ý nhơ nhớp. Sao gọi là tâm ý nhơ nhớp? Thí dụ thấy người để món đồ tốt, ta sanh lòng tham muốn lén lấy. Muốn lén lấy đó là tâm ý nhơ nhớp. Hoặc người ta thấy điều sai trái nên chỉ cho mình nổi nóng cự lộn với người ta, đó là tâm ý nhơ nhớp. Thấy người làm ăn phát đạt mình thua kém rồi ganh tị thật đấu thù quán người, nói xấu người, đó là tâm ý nhơ nhớp. Khi chúng ta biết tu rồi phải gạn lọc tâm ý cho được trong sạch. Nếu cứ nuôi dưỡng tâm ý nhơ nhớp thì chúng ta sẽ tạo lên những lỗi lầm, những tội lớn lớn mai sau. Thân chúng ta làm lành, miệng chúng ta làm lành, nhưng tâm ý chúng ta chưa được lành, chưa tốt, thì có ngày chúng ta vẫn tạo tội. Quý vị thấy có những người họ nói chuyện rất là lành, hở là mô Phật, hở mô Phật, nhưng mà cái tâm họ rất là gian ác, có không quý vị? Có đó. Thành ra cái lỗi đó đời sau họ cúng qua, họ đẹp, nhưng mà họ bụng dạ như là một cái con rắn độc. Có hết. Có phải đắc kỷ không quý vị? Đắc kỷ đẹp không quý vị? Nhưng mà đắc kỷ đẹp là do tu gì? Tu tướng. Đời trước chỉ tu tướng mà không tu tâm. Thành ra chúng ta quan trọng là tu tướng và tu tâm đi song song. Nếu tu tướng không được thân đẹp mà cái ác nó vẫn còn. Do đó đắc kỷ biết hại biết bao nhiêu, nghĩa là cái thời trung thần của Trụ Vương. Và sau đó tu tướng mà không tu tánh, được đẹp một đời nhưng mà đời thứ hai đọa địa ngục và tạo vô số ác nghiệp. Dưỡng tâm ý trong sạch bằng cách nào? Thí dụ thường ngày trong sự tiếp xúc qua lại, mình hay có tật xấu là nóng nảy. Khi nổi nóng lên là nói bậy, làm bậy đủ thứ hết. Như vậy chúng ta biết mình có tật xấu là nóng tánh. Sự nóng giận đó ở trong tâm ý mình, cái xấu cái nhơ là ở trong tâm mình. Mình phải làm sao bỏ cho hết nhơ hết xấu? Phật dạy rất rõ. Nếu người nào bệnh nóng giận thì phải uống tới hai toa thuốc. Toa thứ nhất là toa thuốc nhẫn nhục, toa thứ hai là toa thuốc từ bi. À, hai cái đó là trị được. Khi nổi nóng lên, lúc đó quý vị làm gì trước? La trước phải không? La không được thì đánh. Như vậy từ nổi nóng rồi ra miệng chữ, la chưa xong thì tai đánh. Thế là thân tạo ác nghiệp, miệng tạo ác nghiệp là phải do cái anh ý làm chủ. Đúng không quý vị? À, khi nổi nóng lên quý vị phải làm sao cho cơn trị cơn nóng đó, chạy đi lấy nước lạnh uống cho nó mát lại phải không? Nhưng nước qua khỏi cổ một chút là nhớ lại nổi nóng nữa, phải không? Chẳng lẽ uống nước nữa, cứ mỗi lần nóng là uống nước, uống tới chiều để bể bụng luôn. Đó chưa phải là pháp cứu mình. Do đó phải dùng hai phương thuốc nữa là từ bi và nhẫn nhục mới chữa bệnh này. Đó là biết thuốc của Phật cho để trị bệnh, chứ còn không thì chúng ta tu Phật bao nhiêu năm mà khi bệnh không biết làm sao để trị. Học Phật mà cứ đọc kinh này sách kia nhưng không biết trị bằng cách nào. Như vậy là chúng ta chưa phải thực tế khi có bệnh phải dùng thuốc liền. Dùng thuốc rồi thì có hiệu quả. Bởi có thuốc mà không chịu uống được cứ kêu bệnh hoài. Nếu không uống thuốc để bệnh tái phát liên miên, đó là tự mình phá hoại, tự mình làm khổ mình. Nên người biết tu là đem pháp của Phật dạy ứng dụng cho bản thân mình được an lành, nội tâm mình được trong sạch. Đó là khéo tu, tu như vậy mới là tu thật. Còn nếu tu như lâu nay là tu hú. Hú người ta, đi chùa này, đi pháp hội kia, tu hú hú lớn lên. Có một số Phật tử sửa soạn đi đâu xa lại trước bàn Phật thấp hơn cầu nguyện: Phật gia hộ cho con đi đường bình yên, được an lành. Nhưng ra đường ai nói trái ý liền tát tay người ta. Như vậy bình yên an lành được không? Khi nổi giận tát tay người ta Phật can đâu có kịp. Phải không? Can không kịp thì làm sao bình yên? Làm sao gia hộ? Quý vị mới thấy muốn bình yên, muốn an lành thì nguyện ai? Nguyện cho mình bình tĩnh, sáng suốt, biết đem thuốc của Phật uống để trị bệnh nóng giận thì mới được bình yên an lành. Chúng ta phải khéo đem lời Phật dạy ứng dụng tu cho bản thân mình thì sẽ được kết quả tốt. Quý vị thấy khi nổi giận thì tâm mình ngầu đục xấu xa. Chúng ta biết nhẫn nhịn thì không nói bậy, an nhẫn thì tâm lặng xuống thì nó trong sạch, đó là tâm ý trong sạch. Bây giờ giả sử thấy người ta có món đồ quý, mình khởi niệm tham, tham là ý niệm dơ, tham tức là vô đục, tâm nghĩa là không có trong sạch. Khi khởi niệm tham thì tu làm sao? Uống thuốc làm sao để hết bệnh tham? Khi chúng ta khởi niệm tham vì chúng ta nghĩ đó là đồ quý, đồ đẹp, vân vân. Phật dạy phải tu pháp bố thí để trị bệnh tham. Những gì mình cho hết thì của người ta mình không còn tham, cho được thì không còn tham, mà tham thì không thể cho. Được 1 triệu thì muốn 2 triệu, được 2 triệu thì muốn 3 triệu, cứ tham hoài không dứt. Mà muốn trị bệnh tham là phải bố thí cho thầy đi. Nên người ta thường nói túi tham không đáy, bỏ bao nhiêu cũng tụ hết, không bao giờ thấy đầy đủ. Ví dụ thấy rõ lắm nè, một cái cô gái mù mắt vô trong chùa lại Phật Quan Âm: xin cho con một con mắt thôi, con chỉ cầu xin một con mắt thấy đường. Sau khi Phật Quan Âm giả sử ngài cho thấy một con rồi, liếc qua liếc lại, trời ơi, người ta có 2 con, Phật cho có 1 con, vô từng sau xin cho con có 2 con. Phật thấy tội quá cho có 2 con, Nhưng mà dòm qua dòm lại, mắt của Phật cho là mắt ốc bu, mắt cái bà kia, mắt hai mí, mắt bồ câu, không được. Thời ơi, Phật thương thương cho trót, hồi nãy còn cho một con được, cho hai con thì cho luôn con mắt bồ câu đi, cho con trúng mánh có tiền đi cắt mắt hai mí thành mắt bồ câu đi. Phật cũng thương, tự nhiên cho trúng cái số nhỏ nhỏ, kéo cái máy cáo cạo ra trúng được 2,000, về cắt cái mắt được 2,000. Cái qua đây liếc qua liếc lại, trời ơi, con mắt bồ câu rồi, nhưng mà cái mũi bẹ dừa, Phật thương cho trót, cho con trúng bánh để con sửa thành nó mũi dọc dừa. Rồi Phật cũng cho sửa mũi dọc dừa xuống, thì bắt đầu nhìn qua lại, sao mà bà Diệu Sinh có cái môi trái tim, con là cái môi trái ấu, xin cắt môi, cắt môi đủ thứ, cắt môi rồi bắt đầu ngó qua ngó lại, giờ con đẹp, đẹp thì sao? Hồi đó xấu như ma chả có thằng nào theo, mà đẹp rồi sao? Đẹp thì mấy cái thằng đàn ông á, nó lợi, nó mới ngọt, ngọt ngào, nó dụ đi để làm chi, nó dụ về để mà trả nghiệp cho nó chứ gì nữa. Thấy mấy bà mà hồng nhan bạc phận là sao? Hồng nhan bạc phận mà quý vị thấy người nào mà đẹp á thì rất nhiều người theo, mà rất nhiều người theo thì sao? Nó dụ, nó ngọt, nó ngon, nó về. Quý vị để ý coi mấy cái thằng mà nó ngọt chừng nào, nó hiền chừng nào, về nó dụ phu số 1 luôn á. Quý vị để ý không? Thành ra sau đó lấy chồng rồi đó thì bắt đầu vô coi thầy, thầy coi tại sao mà vợ chồng có nghe lộn hoài. Cái ông thầy mà vô minh, ông nói tại vì không có con đó con, cầu vô cầu và thượng thiên quá đi, đẻ cho con đứa, đẻ ra cho con đứa rồi á, cái bắt đầu có con đứa mà bắt được con gái. Trời ơi, tự nhiên có con gái không có nói dòng, thành ra thằng chồng nó cứ quậy hoài, nó cứ đòi kiếm vợ nhỏ. Xin cho con đứa, cô có đẻ đứa con trai, đẻ đứa con trai ra rồi á, hai đứa nó cứ là gây gỗ hoài, phải kiếm đứa nó chơi để nó can ra, đẻ đứa thứ ba, đẻ đứa thứ tư, đẻ tới thứ năm rồi không nuôi nổi, chạy vô chùa. Thầy ơi khổ quá, bây giờ chả đi theo vợ nhỏ rồi, con lớn bây giờ con muốn vô chùa tu. Thì tu cái nào đây? Tôi dạy cho giữ ngũ giới. Tu gì chán quá, vô cứ thầy bắt tụng kinh, niệm Phật, đi kinh hành, nghe pháp, tu hoài tịnh độ, tu hoài mà không thấy Phật A Di Đà đó. Chạy qua tu thiền gì đâu, và thượng thanh từ bắt ngồi 2 tiếng gãy chân nhức nhỏi quá. Chạy theo thầy hàng trường, tu nghĩa là dịch chân kinh để cho nó dưỡng sinh, tu tài chi cho nó khỏe, mà tu vài bữa sau mà thử ra dẫn ca tay biến mạch máu não, chán quá. Cuối cùng chạy vô đâu? Vô xin hòa thượng tiến hóa đi, hỏi gì? Coi trong này đứa nào sắp dẫn sanh, ké theo nó để dẫn sanh khỏi tốn công. Thấy rõ không? Cái tham chúng ta không bao giờ ngừng. Quý vị nghiệm lại lời thầy nói coi, nhất là bà con quý vị có ở Việt Nam. Anh hai, chị hai, cho em mỗi tháng 100 đồng á, là em nghĩa là em đủ sống rồi. Em bảo đảm 100 đồng là em đủ sống, gửi tháng 100 đồng. Thế nó nói anh hai, chị hai, chừng 3 tháng sau, bây giờ thấy nhà ta có cái xe gym mà mình không có, tội quá. Con em nó đi học, cháu anh nó đi học, cho chiếc xe gym vài bữa. Nó nói anh hai, chị hai ơi, bây giờ ta có xe taxi, người ta đưa đón, cho chiếc xe cá mập đi, gửi về 10,000 cho cái mập. Cho cái mập rồi bắt đầu nó xin tiền để mua đất rồi xin tiền cất nhà, xin tiền cất nhà rồi nó xin tiền để mà cưới vợ, xin tiền đầy tháng. Như vậy quý vị đã có kinh nghiệm rồi. Quý vị cho một nó đòi hai có không quý vị? Mà xin 10 lần cho 9 lần là không cho, nó phủi ơn, nó chửi te tua luôn. Có không? Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng ở cái cõi này là cái cõi tham vô đái. Cái cõi dục là cái cõi tham vô đái. Bây giờ mình thấy người ta có món đồ quý, khởi niệm tham, tham là ý niệm trong sạch hay nhơ là dơ. Khởi niệm tham phải làm sao? Uống nào cho hết tham. Chúng ta khởi niệm tham gì? Chúng ta nghĩ đó đồ quý, đồ đẹp. Phật dạy tu pháp bố thí để trị bệnh tham. Những gì mình cho hết thì mình không còn tham. Nên người ta thường nói túi tham không đáy, bỏ bao nhiêu cũng được hết, không bao giờ thấy đầy. Thấy đầy nghĩa là có 1 triệu đồng, mình biết người chồng đủ cho gia đình mình. Giả sử bây giờ dư một chút, có ít ai cần sẵn sàng giúp, đó là bố thí. Bây giờ những người qua đây nghèo, có là ông kia ông nói là con nghèo quá, con ở Ả Bảo Minh từ qua Mỹ tới giờ. Tôi nói ông có cái Ả Bảo Minh chưa vô là tốt rồi. Bây giờ áp dụng cái phương pháp này, nhà không cần lớn là nhỏ, có cái chỗ chui vô là được. Xe không cần Lexus Mercedes, có 4 bánh chạy là được rồi. Ha? Vợ không cần đẹp cần xấu, miễn có vợ để mà phụ trả bill, phụ nuôi con là được rồi. Chồng đi làm, về trễ về sớm không được, miễn về là được rồi. Ha? Hiểu chưa? Con á không cần đậu bác sĩ kỹ sư, miễn có học là được rồi. Ha? Ăn không cần ngon, chỉ có chỗ để nuôi thân là được rồi. Áp dụng biết đủ là ở đâu cũng đủ hết rồi đó. Chúng ta nghèo đến độ mà không có cái ly uống nước, nhưng mà cũng giàu có cái bàn tay để hứng nước uống. Thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta hiểu đủ là chúng ta thấy đầy đủ lắm. Tất cả chúng ta có bệnh, Phật dạy lấy thuốc mà trị, chứ không phải cầu Phật cho. Nhưng Phật tử cứ xin Phật cho, bởi xin nên lâu ngày không hiểu nghiệm thì muốn bỏ Phật. Vì thấy Phật không giúp mình được, không được thì theo Phật có lợi gì? Nếu chúng ta biết lời Phật dạy để trị tâm bệnh thì chúng ta ứng dụng, tự nhiên tâm chúng ta trong sạch. Tâm trong sạch rồi thì mọi bệnh theo đó đều hết. Đó là tôi nói tu bằng cách uống thuốc của Phật để trị bệnh cho mình. Như vậy chúng ta càng tu tâm càng trong sáng, tâm càng trong sáng thì phiền não càng bớt. Nếu tu mà cứ phiền não người này giận hờn người kia thì tâm chưa trong sáng, vẫn còn dơ đục. Dơ đục cho nên không đi tới đâu hết, càng tu thì càng thấy khổ chứ không vui. Nếu tâm không trong sáng thì tu càng tươi. Tu tâm càng trong sáng, càng tươi, mặt mày mát mẻ, không có khổ. Tu đúng, mọi điều tốt sẽ đến với mình. Tu sai thì mọi việc phiền não sẽ đến với mình. Không nghi ngờ, đó là lẽ thật. Chúng ta chỉ cần lấy ba câu thôi mà Phật dạy mình tu hết sức đầy đủ. Một là đừng làm các điều ác, giữ trọn năm giới. Hai là làm tất cả cái việc lành. Ba là giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Chứ Phật dạy gọn đủ trong bốn câu kệ đó. Chỉ cần chúng ta ứng dụng thường xuyên thì bản thân chúng ta tốt đẹp. Phật tử chúng ta biết rồi thì tránh điều gì sai. Việc chưa đúng chúng ta sửa. Việc gì đúng chúng ta thực hành. Đó là người khéo tu, khéo nhận định. Khéo nhận định là người có trí huệ thông minh. Không phải chúng ta học đạo, nhọc kinh nhiều, đánh mỏ giỏi, đi kinh hành hay là hay. Chúng ta học được điều nào, ứng dụng ngay điều đó là chúng ta khéo. Tóm lại, chúng ta đến chùa để cầu Phật, xin Phật là tu theo Phật. Chúng ta đa số là xin Phật mà không tu theo Phật. Quý vị xác định mình từ trước đến giờ cầu xin hay là tu. Nếu lỡ đã cầu xin thì bây giờ làm sao? Bây giờ phải tu, đừng cầu xin nữa. Đức Phật đã không hứa không nhận thì Phật cầu không cho đâu. Mong rằng tất cả Phật tử nghe, hiểu và nỗ lực tu đúng như Pháp Đức Phật dạy thì chắc chắn sẽ được an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay tôi giảng đã 1.5 tiếng rồi. Thì nãy quý vị nào hôm nay tôi ở đây giờ làm như vậy là tôi giảng được là tất cả là 5 thời pháp, mỗi thời 1.5 tiếng tới 2 tiếng. Sau khi tôi về tôi sẽ phót cái này lên. Đúng ra tôi giảng này tôi giảng cho tăng ni chứ không giảng cho Phật tử. Nhưng mà vì có duyên tôi giảng, thường thường giảng cái này nó nặng và nó khô khan mà nói chân lý. Còn giảng cho Phật tử đó thì mình nói đi vô đi cầu an đi con, cầu siêu đi con, lại hòa thượng tiên hóa để xin này xin kia. Nhưng mà đây là tôi giảng cái tủy. Những người mà đến đây nghe Pháp là những người có căn cơ rồi. Thành ra tôi tính cái này là tôi chỉ giảng cho hàng tăng sĩ thôi. Rồi đây hàng tháng quý vị theo dõi tôi sẽ phát chương trình trên mạng. Để những cái gì mà tôi giảng cho tăng ni quý vị cũng được nghe. Quý vị hiểu thầy nói không? Là tôi giảng tới tủy tới xương luôn. Thành ra từ nay chúng ta những cái gì mà bất như ý vui vẻ trả nợ. Bây giờ trả nợ sao? Có nhiều người nói thầy ơi con đi cái pháp tu thầy sao vậy, con trổ nghiệp quá. Tôi nói vậy là có công đức không, sao kỳ vậy? Tôi nói cho quý vị nghe tại sao đi tu là trổ nghiệp. Vì á, trước khi mà con hỏi thầy con biết tu mấy năm nữa, dạ con biết tu cách đây được 3 năm. Như vậy là con ăn chay được mấy năm, dạ con ăn chay được 6 tháng. Tôi nói rồi trước khi con biết tu con có cá cổ gà không, dạ có. Con có ăn thịt bò không, có ăn cá cua sống bơi lội trong hồ nó giờ có ăn thịt chó nó giờ có ăn tiết canh không giờ có. Đúng rồi, con đang gieo một cái nghiệp địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu con không tu sau khi cái thọ mạng đời này hết rồi, con phải chui xuống để mà mang lông đổi sừng để bị người ta cắt cổ nhổ bụng ha. Bây giờ cứ nhờ con tu thì con đổi lại cái nghiệp chui vào bụng heo bụng chó để làm trâu bò, bị người ta chửi một câu, bị người ta mắng một câu, bị mất một món của, đổi cái trọng báo trong địa ngục thành một câu chửi, một câu khinh. Nhẹ ơi là nhẹ, thấy rõ chưa? Thành ra nhiều người sao con tụng, bắt đầu con tụng pháp qua cái trổ nghiệp. Tụng pháp qua thì có của, có công đức, mà có công đức thì bây giờ ta đòi nợ liền. Hả? Quý vị thấy rõ không? À, bây giờ quý vị băng rắp si. Theo cái luật chapter 7 bây giờ đó, là quý vị vẫn phải trả nợ nha. Nhưng mà băng rắp si ăn welfare nó không nói gì hết. Sau 7 năm bắt đầu tỉnh tỉnh nó bắt đi làm ra cái bắt đầu cái mở cái băng account, cái bắt đầu bill cái credit, kêu là cái credit kêu này là cái gì đó, cái tiếng Pháp kêu là gì đó, cái thẻ kêu là gì? Hả? Cạc gì? À, bill cái cạc băng ke. Bill cái cạc băng ke. Tiếng Tây. Rồi rồi sao mà quý vị bắt đầu có tiền trong nhà băng rồi tụi coi lấy xanh nó có tha quý vị không? Không tha. Lâu nay thấy mình không có tu á là tại vì chúng ta là coi như là trên thì răng dưới vết nó không đòi. Bắt đầu có cái cạc băng ca là bắt đầu nó rờ lại cái gì nữa. Đi tu 7 ngày bắt đầu là về là con dâu nó chửi, thằng rể nó chửi rồi nó chôn chỉa. Lâu nay nó thấy mấy bà không có tu, mấy bà có 700 dấu trong đầu giường, nó không móc, bây giờ đi tu nó có công đức, nó chôm dễ đi quýnh bài, thì đổi cái nghiệp làm trâu làm bò 30 năm ăn mặn, bây giờ mới ăn chay có mấy ngày, mà đổi lại bằng câu chữ bị cái chôm 400 nó nhẹ ơi là nhẹ, hiểu chưa? Từ nay vui vẻ trả nợ đi, không có cái gì mà là do không lực nhân quả hết đó. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng. Dạ. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chúng ta so tay cho chân, hồi nãy tôi tính giảng xong rồi đi kinh thành, bây giờ chắc hết tới trở tới giờ lân rồi. Ở chiều nay tôi cũng có tu rồi, cũng có thuyết pháp rồi, có đi kinh thành được nữa. Bữa nay lễ Quan Âm nữa, thì tôi giảng như vậy đó, là quán âm, nghe cái âm thanh thuyết pháp để mà trở về với cái tự tánh của mình. À, ông Phật ông nói ta là Phật đã thành, chúng con là Phật sẽ thành. Ha? À, ai ăn nấy no, ai con nấy ấm, Đức Phật rõ ràng. Nhìn kỹ ông La Hầu La là gì của Phật? Con ruột. Ông có đi tu không? Ông phải đi tu. Bà La Du Đà La là gì của ông Phật? Vợ của Phật. Bà có đi tu không? Rồi bà Di Mẫu á, có đi tu không? Là vừa gì mà vừa mẹ nữa. Mình là cái bà con gì bắn bảy đời, bắn đại bác không tới mà bày đặt trèo trèo cao, xin này xin nọ. La Hầu La còn phải đi xin ăn mà tu đó, hiểu chưa? Thấy rõ cái đó thì chúng ta trở về với cái trí huệ của chúng ta, vui vẻ trả nghiệp. Và có cái gì mà được thành công là do cái phước chúng ta tạo thôi, chứ không có do ai hết. Mà hiểu như vậy thì chúng ta hết khổ, quý vị ạ. Nghe bài pháp này về nghe hết khổ. Bài pháp này giảng thẳng vô, giảng cho hàng tu sĩ chứ không giảng cho cư sĩ, mà quý vị có căn cơ ngồi đây nghe. À, quý vị ráng nghe, quý vị ráng đi giữ cái pháp tu bên miền Nam Cali, thầy giảng Duy Ma Cần hết sảy luôn. À, thì cái đó là giảng cho những người mà có chủng tử đại thừa mà đi xuất gia, tôi giảng Duy Ma Cần, à, Bồ Tát Duy Ma Cần. À, thành ra là bây giờ quý vị xuống, bữa nay tới ai hành đường, ai nấu ăn? Thầy khai bữa nay nấu ăn phải không con? Cũng trời sáng giờ là nhiệm vụ đó, cũng được cái gì? Mà sáng nấu món gì? Không nấu gì hả? Con với ai? Con với Hồng Đức thì không nấu gì sao có đồ ăn? Hai người này là khôn quá. Biết bữa nay Phật tử đem đồ ăn tùm lum thành mới lãnh ngày nay phải không? Rồi thôi đi xuống ăn.